ta là tiên phàm 22 chương 201 bái sư lễ cùng tiến cử danh ngạch dùng tán tu chi thân bái nhập bồng lai tiên tông. 30 tuổi không đến liền tu luyện thành luyện đan đại sư. Thấy rõ thiên hạ này tu sĩ bên trong. Mới có thể xuất hiện lớp lớp người không thiếu kỳ số tôn chân nhẹ gật đầu. Tiếp linh trà. Hắn quay đầu. Lại là băng lãnh nghiêm mặt sắc. Hướng trong điện mấy tên con cháu hậu duệ trầm giọng răn dạy. Mấy người các ngươi. Về sau muốn sống tốt hướng tô sư để học. Siêng năng tu luyện. Không được hoang phí hôm nay có người ngoài ở đây. Hắn cho bọn hắn lưu lại điểm mặt mũi. Cũng không trực tiếp đau nhức mắng bọn hắn một chầu. Nhưng bất mãn hết sức trong giọng nói ý tứ lại hiển lộ không thể nghi ngờ. Các ngươi thuộc nhỏ ngồi mát ăn bát vàng. Hao phí hắn nhiều ít tài lực. Lại làm ra chút gì đó kết quả tới đích trưởng tôn đã hơn 40 tuổi. Trưởng tử càng là hơn 70 tuổi. Có thể toàn đều vẫn là luyện đan sư. Tu vi phần lớn cũng mới trúc cơ sơ kỳ. Trung kỳ mà thôi. Cao nhất một cái trưởng tử vẻn vẹn trúc cơ 6 tầng luyện đan trình độ còn không bằng một tên theo bên ngoài tiên thành bái nhập bồng lai tiên tông. Không có bao nhiêu căn cơ tán tu xuất sắc. Tu vi mặc dù cao hơn một chút, nhưng chỉ sợ không bao lâu liền sẽ bị đuổi kịp. Trong điện, 6 tên tôn thị con cháu hậu duệ trên mặt đều là khó xử. Khoanh tay cúi đầu không dám nói gì. Thế nhưng liếc nhìn Tô Trần ánh mắt đều ngầm bực hận. Nếu không phải Tô Trần này thân truyền đệ tử đột nhiên xuất hiện, bọn hắn làm sao lại bị lấy ra làm so sánh? Vô tội chúng vào một trận này răn dạy. Tô Trần cảm giác được bọn hắn oán hận ánh mắt trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Tôn chân lời này quá đâm người, bắt hắn tới nhục nhã tôn thị con cháu. Này chút tôn thị con cháu, sợ là bắt hắn cho oán hận lên. Tô Trần trước đó cũng không biết rõ. Vì cái gì tôn chân trưởng lão một mực chưa từng thu đồ đệ đệ. Biết được chính mình thành luyện đan đại sư đằng sau. Mặt cũng không thấy lại lập tức muốn thu chính mình làm đồ đệ. Thế nhưng trong chớp nhoáng này trong lòng của hắn lại đột nhiên hiểu được. Đây rõ ràng là lấy chính mình làm đá mài đao kích thích cùng rèn luyện này chút tôn thị con cháu hậu duệ dùng. Nếu là đổi thành vương thu chờ tuổi rất cao luyện đan đại sư. Bọn hắn tuổi tác già yếu. Không thể so tôn thị tử đệ mạnh. Là không được cái này kích thích hiệu quả. Kính trà nghỉ hiến bái sư lễ tôn thanh ninh ở một bên mặt không chút thay đổi nói. Chúc cơ tu sĩ bái kim đan tu sĩ vi sư cái cuối cùng khâu. Dâng lên một phần dày nặng bái sư lễ. Làm đối sư phụ tạ ơn. Bởi vậy, sư đồ danh phần xác định. Bái sư lễ Tô Trần nghe vậy không khỏi xứng sờ. Hắn cũng đã được nghe nói. Nhưng phàm học đồ bái sư học nghệ. Đều cần dâng lên một phần có phần dày bái sư lễ. Làm học nghệ tư phí. Đây là tập tục. Thế tục phàm trần ai cũng như thế, tu tiên giới cũng hẳn là noi theo loại quy củ này. Thế nhưng là, Tô Trần từ gia nhập cô Tô huyện thành Dược Vương bang bái sư học nghệ. Liền không có hướng sư phụ hiến qua cái gì bái sư lễ. Đến mức quên chuẩn bị bái sư lễ. Khó trách hôm qua Tôn Thanh Ninh cố ý lặp đi lặp lại căn dặn. Trở về chuẩn bị cẩn thận một phen. Không được thất lễ nguyên bản hắn còn tưởng rằng là lễ tiết. Không nghĩ này lễ nguyên lai là chỉ bái sư quà tặng. Tô Trần nhanh chóng suy nghĩ một chút. Trên mặt lộ ra mấy phần vẻ do dự. Cắn răng theo tu di giới bên trong lấy ra ba cây 300 năm linh dược. Cung kính dâng lên. Hắn cảm thấy lễ này không nhẹ không nặng, hẳn là coi như thỏa đáng. Tôn Trần thấy này ba cây 300 năm linh dược, nhìn về phía Tô Trần ánh mắt, lại lập tức lạnh không ít. Bồng lai tiên tông lễ cũ. Chúc cơ đệ tử bái kim đan vi sư. Luôn luôn là dâng lên hậu lễ ít nhất cũng là 1/5 1/4 gia sản. Ba cây 300 năm linh dược cũng đáng ít tiền, nhưng cách luyện đan đại sư giá trị bản thân kém quá xa. Một cách luyện đan đại sư bái sư học nghệ. Liền hiến điểm ấy bái sư lễ ngày hôm trước. Tô Trần vừa mới luyện ra một lò tam giai tử hỏa linh đan. Thế mà cũng không có bỏ được dâng lên. Xem ra kẻ này có chút keo kiệt tiền hàng. Nhãn lực sức lực cũng không thế nào được a hừ. Chờ ngươi về sau lòng nóng như lửa đốt. mong muốn tìm một đầu kim đan đại đạo. Xin vi sư cho một cái tiến cử danh ngạch thời điểm. Nhìn ngươi như thế nào dâng lên cả đời tích xúc tôn chân trong lòng ám trào. Cũng không thèm để ý. Về sau có Tô Trần lúc gấp. Để đó đi. Về sau mỗi tháng tới thỉnh an một lần liền có thể tôn chân vẻ mặt đạm mạc. Hướng trong điện đám người. Phân phó nói. Ta Bồng Lai Tiên Tông. Ước chừng mỗi 10 năm có một lần trọng yếu trúc cơ tu sĩ linh quả chi tranh. Toàn tông nội sam cùng danh ngạch vẻn vẻn 200 tên trúc cơ đệ tử. Ta chỗ này chỉ có một cái tiến cử danh ngạch. Bây giờ cách lần sau tranh đoạt còn có 8 năm. Các ngươi 7 người làm dốc hết toàn lực tu luyện. 8 năm sau, ta hội theo trong các ngươi chọn ưu tú tuyển một người đi. Đều lui ra đi vâng. Sư tôn vâng. Phụ thân đại nhân. Tổ phụ đại nhân Tô Trần buông xuống bái sư lễ. Cùng 6 tên tôn thị hạch tâm đệ tử cùng một chỗ cáo lui. Rời đi bảo điện. Tô Trần trong lòng đối tôn chân cái kia lời nói xem thường. Theo bọn hắn trong 7 người chọn ưu tú tuyển một người. Lời này cũng liền nói một chút mà thôi. Lấy ra kích thích tôn thị tử để tiến tới. Hắn cũng không cảm giác. Tôn chân hội như thế hào phóng. Dễ như trở bàn tay để cho mình đạt được cái kia quý giá tiến cử danh ngạch. Ngoài điện trúc tôn thị tộc nhân cũng dồn dập tán đi. Này tòa thật to bảo điện bên trong, vắng vẻ vắng lạnh xuống tới. Chỉ còn lại có kim đan trưởng lão tôn chân cùng tôn phu nhân 2 người, lưu trong điện, bầu không khí lãnh túc. Phu quân. Tôn phu nhân ngước đầu nhìn lên liếc mắt vẻ mặt băng lãnh tôn chân, lộ ra vẻ ưu sầu, muốn nói lại thôi. Nguyên bản này duy nhất tiến cử danh ngạch chỉ là tôn thị tử để bên trong chi tranh. Rơi vào ai trên đầu cũng đều là nàng con trai trưởng cháu ruột, phủ xa không lưu ruộng người ngoài. Nhưng hôm nay tôn chân thu một vị thân truyền đệ tử, hết lần này tới lần khác còn cực kỳ bản sự. Có một cách như thế rõ ràng so sánh, chỉ sợ tôn chân hội đối con cháu của mình nhóm càng ngày càng nhìn không vừa mắt. Trước mắt, tôn chân khả năng chỉ là nghĩ thầm diễn một trận giả trò vui. Dùng cách này xuất sắc thân truyền đệ tử. Bức bọn tử tôn liều mạng một thanh. Nhưng 8 năm đằng sau tình huống ai có nói chuẩn. Tôn chân đối các vị con cháu cực kỳ thất vọng phía dưới. Lại đối Tô Trần ngược lại tán thưởng có thừa. Biến thành làm giả hóa thật nàng sợ ngày sau con cháu của mình ăn thiệt thòi. Mất đi chỉ có một cách bị tiến cử tranh đoạt linh quả danh ngạch. Kể từ đó, tôn thị con cháu rất có thể chặt đứt kim đan con đường. Phu nhân cảm thấy tâm ta hung áp không để ý con cháu của mình. Ngược lại dìu dắt người ngoài tôn chân biết nàng muốn nói gì. Vẻ mặt đạm mạc. Nói. Ngươi cho rằng ta không cho bọn hắn cơ hội, ta cho bọn hắn quá nhiều cơ hội mỗi 10 năm một lần linh quả chi tranh. Trước đó đã để bọn hắn đi bao nhiêu lần thế nhưng là. Bọn hắn trong 6 người. Đến nay không có người nào có thể tranh đến một cái linh quả hắn những năm này rất thất vọng. Hắn đương nhiên hy vọng chính mình con cháu có thể có tiền đồ. Thế nhưng là, tôn gia tất cả con em bên trong, không ai có thể bốc lên tôn gia đại lương. Hắn không muốn chờ chính mình sau khi chết, không người đến kế thừa này lớn như vậy tôn thị tổ nghiệp. Nếu như tôn gia hậu duệ bên trong không kim đan tu sĩ, này tòa tiểu linh sơn là phải bị tôn môn thu hồi. Một khi hắn chết, cây đổ đám khỉ tán. Toàn bộ tôn thị gia tộc liền sẽ hóa thành 5 bè 7 mảng. Tứ tán rơi chầm chậm nếu là con cháu không cách nào phó thác. Vậy liền chỉ có phó thác một tên đầy đủ xuất sắc thân truyền đệ tử, đây là hắn dự lưu lại đường lui. Dùng phòng ngừa vạn nhất. Có một tên xuất sắc thân truyền đệ tử tấn thăng làm kim đan tu sĩ. Nhiều ít cũng sẽ trông nom một thoáng tôn thị hậu duệ. Dù sao cũng so tôn gia triệt để đổ tốt. Đao bất ma bất lợi. Hắn chỉ là một khối đá mài đao, hy vọng bọn họ có thể tranh điểm khí. Tôn chân vẻ mặt lãnh túc nói. Tôn phu nhân đối con cháu của mình có tự mình hiểu lấy cái kia 8 năm đằng sau. Ngươi chuẩn bị nhường ai đi đến lúc đó lại nhìn đi, tôn chân âm thanh lạnh lùng nói. Hắn biết phu nhân khuyết điểm, mềm lòng, không thể gặp con cháu của mình nhóm chịu khổ. Nhưng nếu là hắn không đến một điểm hung áp. Tôn gia tử tôn nhóm từng cách ngồi hưởng hắn phúc. Nơi nào còn có động lực đi tiến tới. Bái sư lễ kết thúc, chúc tôn thị đệ tử rời bảo điện, riêng phần mình về quay về chỗ ở. Tôn gia trưởng tử Tôn Hoành cùng thứ tử Tôn Bình, hai người huyên để cùng một chỗ kết bạn mà đi, vẻ mặt ưu sầu. Bọn họ đều là Tôn gia đời thứ nhất xuất sắc hạng người, mặc dù không phải thiên tài hạng người, nhưng cũng không phải phế vật. Chỉ là Bồng Lai Tiên Tông 10 năm chi tranh quá khó khăn. Bồng Lai Tiên Tông tiến cử đi ra 200 trúc cơ tu sĩ. Từng cách đều là kim đan tu sĩ hậu duệ cùng thân truyền đệ tử. Cách nào là kẻ vớ vẩn 200 tên bên trong chọn 10 người Tôn gia những năm này không tranh được linh quả. Đây không phải chuyện rất bình thường sao đại ca? Ngươi nói phụ thân đây là tại tính toán gì? Phụ thân đại nhân lần này cố ý ngay trước mặt Tô sư đệ đề cập linh quả một chuyện, rất có thể là đối với chúng ta nghiêm khắc cảnh cáo mỗi 10 năm một lần linh quả chi tranh. Chúng ta Tôn gia chỉ có một người có thể tiến cử đi lên. Dùng Tô sư để kinh người tiềm lực, hắn lại là luyện đan đại sư, không thiếu tài nguyên tu luyện, tu vi tăng lên nhất định rất nhanh. 8 năm đằng sau, hắn sợ là trúc cơ trung kỳ tu vi đã có tư cách đi tranh linh quả. Nếu là mấy năm này bên trong không thay đổi phụ thân đại nhân cách nhìn, phụ thân rất có thể thật lại phái hắn đi tranh linh quả này duy nhất tiến cử danh ngạch, liền rơi vào hắn người ngoài này trên đầu. Hai người bọn họ đều là sầu lo. Tôn chân chuyện này đối với bọn hắn thất vọng, mới lại đột nhiên thu như thế một cách thân truyền đệ tử. Thế nhưng là, như thế nào mới có thể ngăn cản hoặc là bọn hắn nhất định phải thể hiện ra mạnh hơn Tô Trần thực lực mới được. Chỉ là, này rất khó khăn, bọn hắn nếu là có bản lãnh này đã sớm bày ra. Hoặc là tìm cách nhưng phụ thân đại nhân chán ghét Tô Trần khó, phụ thân đại nhân há lại dễ gạt như vậy. Ánh mắt của hắn luôn luôn là đồng xem như hỏa. Liền Tô sư để hiến bái sư lễ như thế chi kém, thế mà cũng không hề tức giận. Thấy rõ phụ thân đại nhân vốn không có để ý Tô sư để biểu hiện như thế nào hỏng bét. Mặc dù chán ghét Tô sư để, cũng sẽ không thay đổi quyết định của hắn. Hắn để ý chỉ là chúng ta này chút tôn thị tử để biểu hiện. Chúng ta những năm này một mực không thể đoạt lại linh quả, biểu hiện quá kém cỏi, khiến cho hắn bất mãn hết sức. Tôn Hoành lắc đầu thở dài. Hai người bọn họ càng nghĩ chuyện này không phải bình thường khó giải quyết. Ta là tiên phàm 22 chương 202 sư nương cho mời Tôn Thanh Ninh cùng Tô Trần rời khỏi bảo điện. Dẫn Tô Trần tại Tôn Thị Linh Sơn sân sau đi khắp nơi. Mở mang kiến thức một chút này tiểu Linh Sơn như huyễn như tiên mỹ diệu phong cảnh. Đồng thời cũng gặp một chút mặt khác mấy tên tôn thị hạch tâm dòng dõi. Cùng với tôn phủ từ trên xuống dưới mấy trăm khẩu tộc nhân, đều nhận thức một chút. Miễn phải ở bên ngoài nhận không ra, náo ra trò cười. Tô Trần thấy không ít tôn thị tử đệ. Thế nhưng chút tôn thị đám tử đệ thái độ đối với hắn đều có chút lạnh lùng. Chỉ là làm phiền hắn thân là tôn chân thân truyền đệ tử hiển hách thân phận, mới không thể không khách khí mời đến một thoáng. Tô Trần đối với cái này lòng dạ biết rõ, cũng không kỳ quái. Tôn phủ trên dưới tất cả con em đáy lòng không chào đón hắn, cái kia cũng bình thường. Tôn phủ bên trong kim đan tu sĩ hậu duệ bọn tử tôn, ban đầu số người liền rất nhiều, có thể chia cắt tài nguyên ban đầu liền không đủ dùng. Lại đến hắn như thế một cái thân truyền đệ tử, không hề quan hệ người tiến đến cùng 6 vị hạch tâm dòng dõi đặt song song. Thêm một người liền thiếu đi một phần tài nguyên. Không chừng lúc nào tôn chân trưởng lão đầu óc nóng lên, liền đem cái kia duy nhất tiến cử danh ngạch cho hắn cái này thân truyền đệ tử. Kim đan hậu duệ nhóm ai sẽ thích hắn Tô sư đệ? Ngươi đã bái sư, coi như liền là người một nhà. Sắc trời hơi muộn, không bằng đi chỗ ở của ta ăn bữa cơm tối. Tôn Thanh Ninh bình thản nói. Mời Tô Trần đi trong nhà hắn ngồi một chút. Ác Tô Trần có chút lưỡng lự muốn không nên đáp ứng, bởi vì hắn không làm rõ được đây chỉ là Tôn Thanh Ninh một câu lời khách sáo, vẫn là thật muốn mời hắn đi ăn một bữa cơm tối. So sánh tôn phủ những người khác băng lãnh thái độ, Tôn Thanh Ninh còn tính là tốt. Chỉ là Tôn Thanh Ninh hai ngày này thái độ đối với hắn một mực lãnh đảm, ấm lý không nên sẽ chủ động thân cận. nghĩ như thế nào đến họp mời mời mình đi trong nhà hắn làm khách. Tôn Thanh Ninh thấy Tô Trần vẻ mặt lóe lên một chút do dự, không khỏi thản nhiên nói, Tô sư đệ khả năng cảm thấy chúng ta Tôn phủ trên dưới không được tốt ở chung, đối ngươi này thân truyền đệ tử có chút lãnh đạm, kỳ thật ngươi nghĩ xấu. Đây không phải chuyên môn tranh đối ngươi, trong gia tộc của chúng ta bộ các chi các mạch lẫn nhau cũng rất lãnh đạm, oán khí rất sâu. Mỗi một lần 10 năm linh quả chi tranh, chúng ta từ trên xuống dưới nhà họ Tôn, các chi các mạch đều tranh tối mày tối mặt. Phụ thân ta, thúc phụ, chúng đường huyên để ở giữa, vì theo tổ phụ ở đây đạt được cái này danh ngạch, năm nào không phải tranh đấu gay gắt, huyên để tranh chấp, cha cùng con tranh, quan hệ có thể tốt hơn chỗ nào nhiều lắm là cũng chính là mặt cùng lòng không cùng mà thôi. Nếu không phải phía trên có tổ phụ, tổ mẫu còn tại, các chi các mạch không dám làm loạn, sợ là đã sớm nhất phách lưỡng tán. Bồng Lai Tiên Tông rất nhiều kim đan tu sĩ gia tộc, mặt ngoài ngăn nắp xinh đẹp, phú quý đường hoàng. Nhưng vì này chỉ có một cái tiến cử danh ngạch, huyên đệ bất hòa, số lượng cũng không ít. Có thể trên thực tế, này tiến cử danh ngạch cho ai kết quả đều như thế. Phụ thân ta đi 2 lần, thúc phụ đi 2 lần, thậm chí ta cũng đi qua 1 lần, đều là đầy bụi đất trở về, liền 50 người đứng đầu đều không chen vào được, càng đừng xa xỉ đàm cướp được linh quả. Nói trắng ra là tất cả đều là lo sợ không đâu. Chúng ta từ trên xuống dưới nhà họ Tôn những này tử để từng cách bình thường, căn bản không có bản lãnh này, lại luôn trong lòng xa xỉ nghĩ đến lần sau có thể đem linh quả tranh tới tay. Tôn Thanh Ninh nói lên việc này đều là cười lạnh. Hắn biết mình bản sự, những năm này cũng là nghĩ thoáng, cũng lười lại đi cùng phụ thân, thúc phụ, ba vị đường huyên để tranh này tiến cử danh ngạch. Bồng Lai Tiên Tông rất nhiều kim đan gia tộc, một khi kim đan tu sĩ qua đời, lại không có kế thừa kim đan tu sĩ, toàn cả gia tộc liền trong khoảnh khắc sụp đổ. Các nhánh núi phân ra sống qua ngày, thậm chí phụ tử không hợp, đây đều là thường gặp sự tình. Bởi vì trước kia vì tranh danh sách này, oán hận chất chứa quá sâu, phía trên không có kim đan tu sĩ đè lấy, ai cũng không phục ai. Có lẽ có tu sĩ cảm thấy, nếu kim đan tu sĩ sinh nhiều như vậy dòng dõi đi ra rằng co, vậy dứt khoát liền sinh một cách tốt, tiến cử danh ngạch liền cho hắn, không cần tranh giành. Nhưng là như thế này làm thường thường sẽ chỉ càng hỏng bét. Kim đan tu sĩ con trai, ai dám cam đoan liền có thể thành kim đan, khả năng này một cây dòng độc đinh, liền linh tuổi đều không nhất định có, luyện khí kỳ đều không nhất định có thể thành, sinh ra là một tên phàm nhân. Thế nào sợ không phải phàm nhân, hạng người bình thường xác suất cũng cực cao, thiên tài chỉ là số rất ít. Đem hết thảy hy vọng đều ký thác vào một cái dòng dõi bên trên, nguy hiểm cao hơn, có trực tiếp chặt đứt hương hỏa truyền thừa khả năng. Sinh một đống con cháu đi ra, mặc dù nội đấu không thôi, nhưng ít ra còn có chúng trong tuyển ưu cơ hội. Chỉ là bởi vì tổ phụ thu ngươi cách này thân truyền đệ tử, thậm chí ám chỉ ngươi cũng có thể là đạt được này tiến cử danh ngạch, cho nên Tôn phủ trên dưới cảm nhận được mối nguy, tạm thời đầu mâu đều hướng về phía ngươi mà thôi. Ngươi cũng không cần quá để ý, này rất bình thường. Tôn Thanh Ninh đảm nói. Tô Trần nghe Tôn Thanh Ninh lời nói này, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Kim đan tu sĩ này gia tộc bên trong thế mà cũng nhiều như vậy tranh đấu. Hắn giờ mới hiểu được tới, vì cái gì hắn theo nhìn thấy Tôn Thanh Ninh vị này Tôn phủ đích trưởng tôn, đến đi vào Tôn phủ đằng sau, luôn cảm giác bốn phía tất cả mọi người là lãnh đạm ánh mắt đối với mình. Nguyên lai mình không chỉ có bị sư tôn xem như đá mài đao, còn có thể tạo được hóa giải Tôn phủ nội đấu, nhất trí đối ngoại tác dụng. Khó trách Bồng Lai Tiên Tông chúng kim đan các tu sĩ phần lớn hội thu như vậy một ít cái thân truyền đệ tử, tác dụng nhiều hơn. Tô Trần suy nghĩ một chút, nói, cũng tốt, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh, hắn tại Tôn phủ trên dưới không có gì giao tình, cùng vị này đích trưởng tôn làm tốt một chút quan hệ, cũng là chuyện tốt, miễn cho khắp nơi bị tôn phủ người làm khó dễ. Hai người tới Tôn Thanh Ninh nơi ở, tại Tiểu Linh Sơn Hậu Sơn, một tòa cực kỳ cao nhã đình viện. Thân là tôn phủ đích trưởng tôn, Tôn Thanh Ninh đãi ngộ muốn so tôn thị tộc nhân cao gấp bội, so Bồng Lai Tiên Tông tuyệt đại bộ phận bình thường trúc cơ tu sĩ muốn tốt hơn nhiều. Đương nhiên cũng không phải cao quá bất hợp lý. Kim đan tu sĩ con cháu mong muốn dùng mãi không hết tài nguyên, đó là tuyệt đối không thể. Dù sao kim đan tu sĩ còn muốn lấy tấn thăng nguyên anh đến 1000 năm chi thọ, hưởng thụ dài hơn tiên vận. Bọn hắn tự thân tu luyện cũng sẽ không thả, chỗ hao phí tài nguyên xa so với trúc cơ tu sĩ khổng lồ. Tôn chân còn lại chút ít một chút tài nguyên, lại phải cho tôn phủ hạch tâm con cháu hậu duệ nhị tử bốn tôn tu luyện sử dụng, chia đều một thoáng, mỗi người đoạt được cũng không nhiều. Tôn Thanh Ninh nhường vợ hắn tự tay đổi việc mấy cách linh thái chiêu đãi Tô Trần vị này kim đan thân truyền đệ tử. Muộn trên ghế, Tôn Thanh Ninh cũng không cùng Tô Trần đàm chuyện trọng yếu gì, chỉ là nói chuyện phiếm vài câu trong phủ sự tình. Tổ phụ Tôn Trần ngày thường một chút kiêng kỵ, nhường Tô Trần không được mạo phạm. Sử dụng hết bữa tối, Tôn Thanh Ninh rốt cuộc nói ra mời hắn tới mục đích. Nghiêm mặt nói, Tô sư đệ, kỳ thật lần này không phải là ta mời ngươi, là có người muốn mượn ta chỗ này, gặp ngươi một mặt. Việc này không thể bị ta tổ phụ cùng mặt khác thúc bá, đường huyên để biết. Ngươi ta biết liền có thể. Nói xong, Tôn Thanh Ninh chắp tay rời khỏi phòng khách, chỉ để lại Tô Trần. Tô Trần không khỏi kinh ngạc. Tại đây tôn phủ bên trong ai muốn thấy mình, còn cần như thế bí ẩn không khiến người khác biết. Đã thấy một tên mỹ mạo đoan trang phụ nhân theo phòng khách một bên đi ra. Rõ ràng là ung dung hoa quý, mỹ mạo diễm lệ Tôn Trần phu nhân. Tôn phu nhân sau lưng còn đi theo ba tên thiếp thân thị nữ, đều cầm một cái màu vàng ống linh bàn, bị cái nắp che đậy. Biên giới mơ hồ tản ra vẻ kinh dị hào quang. Vẹn vẹn xem mãnh liệt này hào quang, liền biết tuyệt vật không tầm thường. Đệ tử gặp qua sư nương, không biết sư nương có chuyện gì triệu kiến Tô Trần lấy làm kinh hãi, không dám sơ suất, liền vội vàng khom người thi lễ. Ta là tiên phàm 22 chương 203 sư nương lễ gặp mặt. Tôn phu nhân đi vào trong sảnh chủ tọa, chậm rãi ngồi xuống, một đôi mắt phượng mỉm cười đánh giá Tô Trần một phen. Cùng tôn phủ những người khác so ra, nụ cười của nàng đơn giản cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Tô Trần chỉ liếc qua, liền vội cúi đầu, không xem thêm. Vị này tôn phu nhân là trúc cơ trung hậu kỳ tu vi, bề ngoài dung nhan lại như cũ như 30-40 tuổi mỹ phụ trẻ tuổi. Số tuổi thật sự nhìn không ra, nhưng nàng trưởng tử đều hơn 70 tuổi, nàng chỉ sợ ít nhất cũng là hơn 100 tuổi. Theo lý, tuổi tác như vậy hẳn là cũng hiển lộ ra một chút vẻ già nua. Tô Trần trong lòng âm thầm phỏng đoán. Hắn nhớ kỹ có một loại tên là chú nhan đan linh đan có khả năng dung mạo vĩnh chú. Hẳn là vị này tôn phu nhân chỉ sợ là phục dụng loại này linh đan, mới không thấy chút nào xương gió của tháng năm bất quá. Hắn kỳ quái hơn chính là, sư nương tự mình tìm hắn nói chuyện. Gì sự tình sư phụ ngươi người này luôn luôn nghiêm khắc hà khắc. Dù cho đối chính hắn dòng dõi cũng là như thế, không dễ thân thiện. Chúng dòng dõi nhóm đều rất sợ hắn. Hắn đối ngươi đồ đệ này cũng là nghiêm khắc một chút, lộ ra quá sinh phân. Chỉ có ta người sư nương này từ đó tan tròn một ít, giúp các ngươi hòa hoãn một thoáng. Dù sao sư đồ một trận, như thế xa lạ cũng không dễ. Tôn phu nhân cười nhạt nói. Tôn chân chỉ là muốn thu cái có tiềm lực đồ để kích thích một thoáng con cháu của hắn hậu duệ, buộc bọn họ tiến tới. Cũng không để ý hắn cùng Tô Trần quan hệ như thế nào. Tô Trần cũng không để ý, bái sư đằng sau chỉ là nhiều một sư đồ danh phận. Huống hồ hắn sẽ rất ít tới tôn phủ, cái khác đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Hai người bọn họ theo như nhu cầu, căn bản không có chú ý này loại sư đồ ở giữa xa lạ. Thế nhưng tôn phu nhân lại không muốn nhìn thấy như thế. Dù sao ngày sau còn có trên trăm năm, cũng không thể một mực chỉ có sư đồ danh phận. Nhưng thủy chung quan hệ lãnh đạm như vậy, không dám sư phụ nghiêm khắc, là hẳn là. Tô Trần vội vàng nói, hôm nay lần đầu gặp gỡ, sư nương mang cho ngươi ba kiện lễ gặp mặt. Sư phụ ngươi thường xuyên đi Thần Châu các chỗ hung hiểm lịch luyện, ngày thường vơ vét có không ít thần kỳ đồ tốt, như cái gì cao cấp bảo vật, công pháp, pháp thuật loại hình đều là phổ biến, chỉ là đều đặt ở trong bảo khố không bỏ được lấy ra. Chính hắn pháp khí nhiều, rất nhiều thứ đều phái không lên tác dụng, chỉ có thể đặt ở trong bảo khố tích bụi. Ta biết ngươi là một hệ tu sĩ, luyện đan đại sư, hơn nữa còn là một tên linh nông. Liền từ hắn trong bảo khố bên trong cố ý chọn lấy này ba loại linh bảo đi ra. Xem như sư phụ, sư nương tặng cho ngươi lễ gặp mặt. Tôn phu nhân cười nói, phủi tay. Ba tên thiếp thân thị nữ, lập tức cắt bưng một cái màu vàng đĩa, đi lên phía trước. Người thứ nhất thị nữ tại Tô Trần trước mặt vạch trần đĩa. Chỉ thấy trên mâm đặt lấy một phần cổ kính thẻ ngọc màu xanh, tỏa ra màu xanh hào quang. Này một cách là một hệ cao cấp kiếm quyết, là sư phụ ngươi theo một tòa thượng cổ di tích chỗ được đến bất quá. Nó cần phi kiếm pháp khí phối hợp, pháp khí chỉ có thể chính ngươi đi nghĩ biện pháp. Tôn phu nhân cười giới thiệu nói, kiếm quyết khá là rẻ, bởi vì có khả năng phục chế. Phục chế một phần cầm lấy đi đưa tặng người cũng không có tổn thất gì. Thế nhưng pháp khí thì không được, động một tí mấy ngàn, hơn vạn khối linh thạch. Nàng luôn luôn cần kiệm công việc quản gia, cũng không có hào phóng như vậy tiêu xài. Vị thứ hai thị nữ đem mâm vàng mở ra, đã thấy bên trong chứa đựng lấy một hạt thần thái bốn phía hạt giống. Nay hạt giống cùng bình thường linh vật hạt giống hiển nhiên khác nhau rất lớn. Tô Trần lấy làm kinh hãi. Không phải đơn sắc hạt giống, lại có thể là nhiều màu sắc. Đây là cái gì hạt giống? Tu tiên giới hạt giống đâu chỉ hàng trăm vạn nhiều. Bề ngoài đều không khác mấy. Rất khó phân biệt ra được nó là cái gì linh trồng thực. Này là một cái gì chủng, là sư phụ ngươi theo một chỗ cổ địa mang về. Sư phụ ngươi từng nghiên cứu qua, nhưng không có nghiên cứu ra được. Cầm lấy đi loại, có thể chẳng biết tại sao, nó cũng một mực không phát mầm. Nhưng nó bên trong có sinh cơ, cũng không chết. Sau này liền một mực đặt ở trong bảo khố. Sư nương ta cũng không biết đây là cái gì hạt giống, ngươi đã là linh nông có thể thử nghiệm loại một loại. Tôn phu nhân nói. Tô Trần trong lòng không khỏi cảm động. Tôn sư nương chọn lựa món lễ vật này khẳng định phí không ít tâm tư. Nếu không cũng sẽ không biết, hắn thử nghiệm làm một tên linh nông. Cuối cùng thị nữ bưng lên một bàn, bên trong thì là 10 hạt hạt gạo kích cỡ tương đương dị trùng trứng. Này 10 hạt là dị trùng trứng đều dáng dấp rất giống. Ta cũng không biết chúng nó là cái gì trùng trứng. Bất quá sư phụ ngươi nếu thận trọng việc cất giữ tại bảo khố trong tầng, nghĩ đến cũng là đồ tốt đi. Tôn phu nhân cười nhạt nói. Tổng quát mà nói, này ba loại phẩm giai đều rất cao, nhưng giá tiền không cao lắm. Hoặc là cũng ước lượng không ra giá tiền. Mấy dạng này linh bảo, lưu tại trong bảo khố nói ít đã mấy chục năm, trên trăm năm, nhưng một mực cũng không dùng được. Nàng dứt khoát lấy ra coi là người tình. Vật này đối kim đan tu sĩ dễ dàng được đến, đi một chút hung hiểm mạo hiểm chỗ lịch luyện thuận tiện thu thập trở về. Nhưng đối tuyệt đại bộ phận trúc cơ tu sĩ, còn là rất khó lấy được. Dù sao lấy thực lực của bọn hắn, không đi được kim đan tu sĩ địa phương có thể đi. Đương nhiên đây cũng không phải là tùy ý tặng cho ngươi, ngươi phải đáp ứng sư nương một cách nho nhỏ điều kiện. Tôn phu nhân nói. Sư nương nói điều kiện thế nhưng là tiến cử danh ngạch. Tô Trần trong lòng hơi động, hỏi. Tôn chân sư phụ thu đồ đệ chỉ là coi hắn làm đá mài đao. Hắn ban đầu cũng không có lòng đi cùng tôn phủ dòng dõi. Tranh này duy nhất tiến cử danh ngạch. Sư nương nếu là mở miệng dùng này chút làm điều kiện, khiến cho hắn không tranh cái kia tiến cử danh ngạch, hắn đáp ứng là được. Việc này từ sư phụ ngươi quyết định, sư nương sẽ không can thiệp. Tôn sư nương lại lắc đầu. Nàng cũng là rất muốn, có thể cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Việc này tôn chân luôn luôn là chính hắn định đoạt, tuyển ai chính là ai, không biết nghe ý kiến của nàng. Tôn Chân nếu là điểm danh Tô Trần đi, Tô Trần dám cử tuyệt không đi. Tô Trần xứng sờ. Nếu không phải tiến cử danh ngạch kia liền càng không phải là dùng cái kia thần bí linh quả làm điều kiện. Dùng sư nương sáng suốt, hẳn là sẽ không cảm thấy. Này ba kiện lễ gặp mặt có khả năng bù đắp được một cái kim đan linh quả. Linh quả việc quan hệ kim đan đại đạo. Ai sẽ lấy ra làm giao dịch đâu, được linh quả trúc cơ tu sĩ chính mình ăn vào. Trở thành kim đan hết thảy đều có. Trực tiếp đi vào Bồng Lai Tiên Tông hạch tâm tầng. Trúc cơ đệ tử thành kim đan tu sĩ, cùng sư phụ ngồi ngang hàng. Ai sẽ cầm lấy đi làm giao dịch? Ai mà thèm những pháp khí kia? Pháp bảo dù cho trước đó có ước định, nhưng đổi ý cũng chính là một ý niệm sự tình. Hết thầy hứa hẹn và ràng buộc tại trúc cơ tu sĩ đạt được linh quả một khắc đều sẽ bội ước. Tô Trần cũng không yêu cầu xa vời cái kia tiến cử danh ngạch. Nhưng hắn nếu có được đến một cách linh quả, chắc chắn sẽ không lấy ra làm giao dịch. Xin mời sư nương chỉ rõ, Tô Trần nghi hoặc hỏi. Tôn phu nhân lại là mỉm cười, nhìn Tô Trần, nói ra. Nghe nói, ngươi chưa thành hôn cháu ta thì nhất tục. Tuổi trẻ mỹ mạo, tài mạo song toàn nữ tử không ít. Ngươi không bằng theo tôn phủ chọn một vị, nói thí dụ như ta cháu ruột nữ Tôn Nhược Hương, cũng là Tôn Thanh Ninh muội muội, năm hơn 20, tài mạo cực kỳ xuất sắc. Ngươi như gặp tất nhiên hài lòng. Nếu là Tôn Tô hai thị thông gia, người cùng chúng ta Tôn thị chính là thân càng thêm thân. Như thế, sư phụ ngươi cũng sẽ càng yên tâm hơn. Thậm chí ngày sau thật tiến cử ngươi đi tranh đoạt linh quả cũng không nhất định. Cái này đối ngươi, thế nhưng là một vốn bốn lời. Chỉ có chỗ tốt, hào không chỗ xấu. Này Tô Trần lấy làm kinh hãi, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Nhất thời lấy trở tay không kịp, cũng không biết nên như thế nào từ chối. Thông ra loại chuyện này, quan hệ đến hai người cả một đời chung thân đại sự. Vậy nhưng so một cái tiến cử danh ngạch sự tình còn lớn hơn. Nhìn đem ngươi dọa đến sư nương không phải không nói lý người. Sao lại cho ngươi loạn điểm uyên ương phủ việc này? Vẫn là cần ngươi chọn chúng mới được. Tôn phu nhân thấy Tô Trần bị hù mất hồn mất vía, không khỏi cười thân thể khẽ run nói. Này ba loại là đưa cho ngươi lễ gặp mặt cũng không có điều kiện gì. Nàng bình tĩnh trở lại, lại nói. Bất quá, ngày sau ngươi nếu là thật sự có ý tưởng này, nguyện ý thông gia, nhìn chúng cháu ta phủ tùy ý một vị chưa hôn phối thiếu nữ, chỉ cần cùng sư nương ta nói một tiếng, sư nương làm cho ngươi chủ, giúp ngươi chủ hôn, đa tạ sư nương. Ta tự sẽ thận trọng cân nhắc. Tô Trần sắc mặt hơi tái, nhận lấy sư nương này ba phần lễ vật. Không bao lâu, hắn liền cáo từ. Từ Tôn Thanh Ninh mang theo hắn ra Tiểu Linh Sơn. Tô Trần ra khỏi sơn môn, lúc này mới phát hiện trên lưng mình không biết lúc nào xuất mồ hôi lạnh cả người. Vị sư nương này nhìn như yếu đuối, thế nhưng lung lạc lòng người thủ đoạn, so sư Tôn Tôn Chân lại là lợi hại hơn nhiều. Ta là Tiên Phàm 22 chương 204-205 A Nô Trúc Cơ. Nghiên cứu linh vật, Tôn Thanh Ninh đưa Tô Trần ra Tiểu Linh Sơn sơn môn. Tạm biệt thời điểm, lần nữa thấp giọng căn dặn nói. Tô sư đệ, ta tổ mẫu tự mình gặp ngươi sự tình, ta đám ba người biết liền có thể, lại không được cùng người bên ngoài để bao quát ta tổ phụ, nếu không lại sẽ sinh ra không ít sự cố. Tô Trần vẻ mặt không hiểu. Tôn sư nương triệu kiến hắn, lấy nàng cùng Tôn Chân sư phụ danh nghĩa, đưa cho thân truyền đệ tử mấy phần lễ gặp mặt, này cũng không phải việc không thể lộ ra ngoài. Ai dám loạn nói huyên thuyên. Tôn Thanh Ninh thấy Tô Trần này nghi hoặc vẻ mặt, lắc đầu thở dài. Ngươi có chỗ không biết, thế ra đại tộc việc vặt nhiều. Ta tổ phụ thân là kim đan tu sĩ đã 400 tuổi. Khi còn trẻ tuổi vợ cả đại phu nhân đã sớm qua đời. Sinh có 3 đứa con. Trong đó 2 con đã sớm qua đời, còn sót lại con út Tôn Bình. Đại phu nhân này một phòng, dòng dõi rất nhiều. Ta tổ mẫu chính là sau này tục huyền nhị phu nhân, sinh 2 con. Trưởng tử vì ta cha Tôn Hoành, thứ tử là một kẻ phàm nhân, tu không thể tiên. Tôn phủ con bối bên trong chỉ có hai vị còn tại. Cha ta Tôn Hoành lại lấy hai vị phu nhân cắt sinh không ít dòng dõi. Ta cùng ta muội Tôn Nhược Hương chính là đích tôn xuất gia. Tổ mẫu đưa ngươi ba kiện lễ vật còn nói muốn đem ta thân muội giới thiệu cho ngươi. Việc này như bị mặt khác phòng biết được. Nhất định ven vét ngờ vực vô căn cứ trong đó có hay không có giao dịch. Nháo đến tổ phủ nơi đó đi. Nói tổ mẫu bất công thiên vị nàng trưởng tử trưởng tôn. Này dày vò ít nhất mấy năm không được an bình. Tô Trần nghe xứng sờ. Này tôn thị trong gia tộc quan hệ cũng quá rắc rối phức tạp. Hắn còn tưởng rằng tôn phu nhân là vợ cả, chúng con cháu đều là nàng sở sinh. Không nghĩ đằng trước còn có một vị tạ thế đại phu nhân, lưu lại rất nhiều dòng dõi. Chúc cơ tu sĩ vẹn 200 năm tuổi thọ. Sống không được kim đan trưởng lão dài như vậy mệnh. Vợ cả đại phu nhân chết điều này cũng đúng như người bình thường. Khó trách dùng tôn phu nhân như vậy khôn khéo mượt mà thủ đoạn cũng yêu nguyên khó mà bãi bình tôn phủ bên trong phân tranh. Cùng mẹ huyên để còn hội tranh tối mày tối mặt, huống chi còn không phải một mẹ sinh ra. Dù cho tôn phu nhân một bát trình độ mang cũng sẽ bị mặt khác phòng đoán kỵ. Huống hồ chén này nước còn mang căm phẫn. Giống hắn cái này tôn chân mới thu thân truyền đệ tử. Tôn phu nhân có tình ý thân càng thêm thân. Liền cố ý để tập tôn Thanh Ninh muội muội Tôn Nhược Hương. Mà không để mặt khác phòng nữ tử tự. Thôi tôn phu nhân phần này tâm ý, hắn nhận. Nhưng tôn gia nội vụ, vẫn là ít lẫn vào thì tốt hơn. Còn có, tôn chân thân là kim đan tu sĩ. Đã năm hơn 400 tuổi. Cũng liền còn sót lại 100 năm tuổi thọ. Nhiều lắm là còn có 10 lần tiến cử danh ngạch. Mà mỗi lần tiến cử, có thể cướp được linh quả tỷ lệ đều cực thấp. Xem ra cũng rất sốt ruột tôn thị gia tộc không người kế tục. Ngày sau, này tôn gia đấu tranh nội bộ, sẽ chỉ kịch liệt hơn. Tô Trần cáo từ, ngự kiếm rời đi. Tôn Thanh Ninh trở về đình viện chỗ ở. Bái kiến chưa rời đi tôn phu nhân. Có chút lo lắng nói. Tổ mẫu. Tôn Nhi một chuyện không hiểu. Tô sư đệ nếu là cưới Nhược Hương, hắn tự nhiên là chính chúng ta người. Lại tiến hắn ba loại linh bảo cũng không muộn. Nhưng tô sư đệ nếu là đối muội muội vô ý, chẳng phải là cứ như vậy vô ích đưa ba loại kỳ bảo cho hắn Thanh Ninh. Đi việc lớn người, không được ánh mắt thiện cận. Này ba loại linh bảo là tổ mẫu tỉ mỉ chọn lựa ra, phẩm giai cũng không tệ. Nhưng ngươi tổ phụ nghiên cứu mấy chục năm cũng không thu hoạch, chỉ ở trong bảo khố sinh bụi trần, chỉ sợ sớm đã quên chúng nó. Phần nhân tình này hắn khẳng định hiểu ý dẫn. Bất quá, này ba kiện linh bảo mong muốn phát huy ra tác dụng, nhất định phải hao phí cực lớn tài lực cùng tâm huyết. Ít nhất hao phí thời gian 10 năm cùng tâm huyết. Tu vi tự nhiên tăng trưởng quá chậm. 8 năm đằng sau, lần sau tiến cử danh ngạch thời điểm, Tô Trần không thể tới lúc bước vào trúc cơ trung kỳ. Ngươi tổ phụ chỉ sợ sẽ không khiến cho hắn đi tranh đoạt linh quả. Hy vọng của ngươi lớn nhất. Nhưng này ba loại linh bảo cũng liền giúp ngươi kéo dài nhất thời, tác dụng không phải quá lớn. Các ngươi nếu là không hăng hái, tổ phụ sau cùng chỉ có thể khiến cho hắn đi thử một lần. Có một cái kim đan kỳ tu vi đồ đệ, dù sao cũng so không có tốt. Tôn phu nhân nói xong, hỏi muội muội của ngươi bên kia như thế nào. Ngươi có thể nói với nàng chuyện thông gia hôm qua ta khuyên qua nàng, nhưng nàng còn không chịu đáp ứng. Mà lại tổ phụ thu đồ để sự tình tới so sánh đột nhiên, tôn nhi còn cần bỏ chút thời gian khuyên nhủ nàng. Tôn Thanh Ninh đối cái này bốc đồng muội muội có chút đau đầu. Muội muội của hắn thuộc nhỏ nuông chiều từ bé, luôn luôn tự do buông tuồng đã quen, nghe được tổ mẫu muốn giúp nàng chọn rể, cảm xúc phản kháng hết sức kịch liệt. Cho nên hắn cũng không dám để cho nàng tới gặp Tô Trần. Vậy liền lại khuyên nhủ đi, nếu là còn không chịu hừ. Tôn phu nhân vẻ mặt cũng lạnh xuống, trên mặt xương lạnh. Kim đan đại tộc tử đệ, hưởng thụ lấy gia tộc mang tới vinh hoa phú quý cùng tài nguyên. Một khi cần, liền tùy thời làm gia tộc lợi ích hy sinh chính mình. Há có thể dung nàng chọn ba lấy bốn. Phát tính tiểu thư. Tô Trần rời đi Tôn phủ Tiểu Linh Sơn. Hắn chuẩn bị đi trở về cẩn thận nghiên cứu một chút sư nương đưa cho hắn ba kiện linh bảo. Bất quá, việc này không vội. Hắn đã luyện chế ra trúc cơ đan. Vẫn là trước tiên đem A Nô bước vào trúc cơ sự tình xử lý xong. Tô Trần đi trước một chuyến đệ tử phong chúng luyện khí kỳ đệ tử nơi ở. Muốn tìm A Nô. Chuẩn bị đem luyện chế tốt trúc cơ đan cho nàng. Chờ nàng đột phá trúc cơ. Thế nhưng không có gặp người. Có mấy tên luyện khí kỳ nữ đệ tử nhìn thấy Tô Trần vị này trúc cơ tu sĩ tìm đến A Nô. Trong lòng hâm mộ lại ghen ghét. Thân là luyện khí kỳ đệ tử, ai không muốn phải có một tên trúc cơ tu sĩ làm chỗ dựa. Thế nhưng là các nàng không có. Nhưng A Nô có, nàng không chỉ có mỹ mạo, mà lại một vào sơn môn liền có một tên đệ tử chính thức làm chỗ dựa. Cho nên ở chung quanh chúng luyện khí kỳ tu sĩ bên trong thật đúng là không ai đi dám đắc tội A Nô. Trong lòng các nàng hâm mộ. Nhưng cũng không dám sơ suất. Vội vàng nói cho Tô Trần. A Nô những ngày này thường xuyên tại Đông Hải Chi Tân một tòa Tân Nguyệt Sơn nhai. Tu luyện cầm đạo linh thuật. Tô Trần nói tiếng cảm ơn, liền đi tới vách núi mà đi. Xa xa trông thấy. Một tên người mặc màu xanh thăm thắm quần sam bóng hình xinh đẹp. Ngồi một mình vách núi. Đánh đàn mà tấu. Thanh phong từ đến tay áo bồng bềnh phảng phất khinh linh tiên tử xuất trần. A Nô chuyên chú vào khải đàn. Cái cổ chỗ lộ ra một vệt da tuyết ngọc cơ. Lông mi thật dài nhụy hoa rủ xuống. Một đôi trắng vách tường hoàn mỹ đầu ngón tay gảy nhẹ lấy tiêu vĩ cầm. Dây đàn kích thích. Từng đạo nhỏ xíu lôi cung tại nàng đầu ngón tay lấp lóe. Một mảnh mịt mờ lôi cung linh khí ở chung quanh nàng quanh quẩn. Tiên âm nổi bật, tiếng sấm xéo vang ở trong đất trời linh hoạt kỳ ảo quanh quẩn. Tại tiên âm ba thôi động phía dưới. Chung quanh vài dặm sóng biển. Tựa hồ cũng theo tiếng đàn chập trùng gần sóng. Thủy triều trùng trùng điệp điệp. Hàm ẩm sục sôi lực lượng. Uy lực cực cường. Bóng đêm đắt lặn. Mặt biển vảy vảy kim đợt. Một đám linh hải âu ở phương xa sóng biển bên trong cướp nước bay lượn. Kiếm ăn lấy trong nước bị tiên âm ba chấn choáng linh ngư. Có chút luyện khí kỳ đệ tử theo phủ cận đi ngang qua. Nghe được này linh cầm tiên âm. Không khỏi đều ngừng chân. Kinh thán không thôi. A Nô đắc là luyện khí kỳ 9 tầng đi đến luyện khí đỉnh phong chi cảnh. Ngoại trừ trúc cơ tu sĩ bên ngoài, tại luyện khí kỳ bên trong cũng coi là cao cấp nhất một nhỏ đoàn người. Tô Trần ở phía xa ngừng chân mà đứng, nghe trong chốc lát. Nghe đàn mà chi âm. Trong tựa hồ có một chút mờ mịt chi ý. A Nô tựa hồ có chút tâm sự Tô Trần buồn bực. Chẳng lẽ là cầm đạo tu luyện không thuận hoặc là lo lắng trúc cơ sự tình. Hắn hơn 3 năm đến. Vội vàng tu luyện cùng tăng lên luyện đan thuật. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ thăm viếng. Nhưng đúng A Nô lo lắng không nhiều. Chúng luyện khí kỳ các tu sĩ đột nhiên nhìn thấy một tên người mặc luyện đan đại sư phục trúc cơ tu sĩ xuất hiện tại trăng non sườn núi phổ cận. Không khỏi liền giật mình. Vội vàng dồn dập rời đi. A Nô đàn xong một khúc cầm phủ. Tô Trần mới vừa tiến lên đi vào trăng non trên sườn núi. A Nô nghe được tiếng bước chân. Ngẩng đầu nhìn lên là thân ảnh quen thuộc. Không khỏi kinh hỉ. Công tử. Ngươi làm sao có rảnh tới U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mấy ngày nay hơi nhàn một chút. Liền đến xem. A Nô, ngươi có tâm sự. Tô Trần đi vào bên vách núi ở trên mặt đất ngồi xuống đạm cười hỏi. A Nô khẽ cúi đầu, lại là không đáp. Nàng có tâm sự, chỉ là không biết nói như thế nào. Có thể nhớ kỹ. Ta dẫn ngươi tầm tiên. Đã nói ta mang ngươi lên đường tìm kiếm tiên duyên. Nhưng chân chính có thể cải mệnh. Chỉ có chính ngươi. Mỗi người đều chỉ có thể quyết định vận mệnh của mình. Tô Trần cũng không có hỏi tới, nhìn phương xa sóng cả mênh mang biển cả màn đêm, nói. Hắn luôn luôn chỉ là làm chính mình sự tình, rất ít mạnh cầu người khác can thiệp cải biến vận mệnh của người khác. Bởi vì loại sửa đổi này chỉ là tạm thời, đổi được nhất thời. Nhưng hắn luôn có rời đi thời điểm, không có khả năng không giây phút nào đều cùng một chỗ. Mỗi người đều có nhân sinh của mình, chỉ sống lần này. Lần này sống sáng chói cũng tốt, sống bình thường cũng tốt, dù ai cũng không cách nào thay thế người khác đi sống thêm một lần. Chỉ có mấy lần ngoại lệ là ra tay trợ huyên để A Sửu tu luyện thành nhất lưu cao thủ. Mặt khác một lần chính là mang A Nô đạp vào cải biến vận mệnh tầm tiên con đường. Nguyên bản, Tô Trần đã an bài tốt nàng tại cô Tô Thành sinh hoạt. Cũng không đồng ý nghĩ này. Mang nàng cùng một chỗ tầm tiên. Chỉ là ở trên đảo, hắn tế điện A Sửu đầu thất thời điểm, A Nô đúng lúc cũng tới dâng hương. Hắn trước khi đi, trong chớp mắt ấy trong lòng không đành lòng. Cuối cùng vẫn là mang nàng đi tìm tiên duyên. Cải biến nàng tại hồng trần thế tục vận mệnh. Công tử, A Nô nhớ kỹ, một khắc cũng chưa từng quên. A Nô gật đầu, nói khẽ. Phàm nhân con đường trăm năm mà kết thúc. Năm đó Hàn Sơn chân nhân tự biết tu tiên vô vọng. Oanh oanh liệt liệt một thanh tạo phản. Như phù du hóa vũ một buổi sáng đốt hết phương hoa. Hắn làm như vậy cũng không phải không thể. Nhưng bước lên tu tiên giả con đường cũng không phải là có khả năng an hưởng tiên vận. Luyện khí kỳ cũng không hơn trăm năm mà thôi, dù cho trúc cơ cũng vẻn vẹn 200 chi thọ. Ta còn sót lại trăm năm chi mệnh, có chút lòng lười biếng, liền dừng bước tại này. Ta muốn tìm tiên duyên đại đạo không biết dừng lại, chờ bất luận kẻ nào. Tô Trần hai con ngươi lạ thường kiên nghị, nhìn vô biên vô tận Đông Hải, nói khẽ. A Nô run lên trong lòng. Húc mắt ửng đỏ, nhấp nhẹ lấy môi đỏ. Nàng đương nhiên biết, này bất luận kẻ nào bao quát nàng. Tô Trần tu luyện tiến triển thần tốc, nàng nếu là không đuổi kịp kết quả kia, chính là càng ngày càng xa. Thế nhưng là, nàng hiện tại còn chưa trúc cơ, Tô Trần cũng đã là trúc cơ kỳ tầng 2. Thậm chí hôm qua, có rất nhiều tầng dưới chót luyện khí kỳ đệ tử truyền ngôn. Nói tiên tông bên trong ra đời một vị gọi Tô Trần trẻ tuổi luyện đan đại sư. Bái kim đan trưởng lão vi sư. Nàng thay Tô Trần thấy vô cùng mừng rỡ, nhưng lại vì chính mình mà tuyệt vọng. 20 năm đằng sau, nàng có lẽ có nhìn có thể tại trong tông môn hoàn thành kích xù tông môn cống hiến. Giấy đến một cái trúc cơ đan. Nhưng này cũng không dám hứa chắc nàng có thể trúc cơ. Như không cách nào trúc cơ, vậy cũng chỉ có rời đi Bồng Lai Tiên Tông một đường. Khi đó, Tô Trần đã trúc cơ hậu kỳ, chỉ sợ đạp vào kim đan cũng chưa chắc không có khả năng. Nàng một cách nho nhỏ luyện khí tu sĩ, sống không quá trăm tuổi. Cùng Tô Trần chỉ có thể là thác thân mà qua, đem càng thêm xa xa không thể chạm. A Nô nghĩ tới đây, cắn môi, húc mắt ửng đỏ, đau lòng như đau rào. Thế nhưng là, nàng hết sức mờ mịt luống cuống, không biết nên làm như thế nào mới có thể thay đổi biến tất cả những thứ này. Đừng khóc nhè, Tô Trần đột nhiên cười một tiếng. Theo bên trong nhẫn chứ vật lấy ra một cái nhỏ đan bình. Ừ, đây là ba cái trúc cơ đan. Hao phí 3 năm thành luyện đan đại sư, mới vừa ra lò, vừa mới luyện chế ra tới. A Nô mở to hai mắt, khó có thể tin kinh hỉ. Công tử, đây là ngươi luyện được, thế nhưng là ngươi làm sao có luyện trúc cơ đan dược liệu? Nàng tiến vào Bồng Lai Tiên Tông đã mấy năm, thế nhưng là hết sức rõ ràng. Trừ phi số rất ít thiên phú hạng người, nếu không khó mà tự động trúc cơ. Mặt khác luyện khí kỳ tu sĩ mong muốn trúc cơ đều cần trúc cơ đan. Luyện khí kỳ đệ tử mong muốn thu hoạch được một cái trúc cơ đan quá khó khăn. Nhẹ thì hao phí 20 năm khổ tâm, liều mạng hoàn thành kích xù tông môn cống hiến, mới có một tia hy vọng. Chỉ có kim đan dài lão trong tay, mới có chút ít dư thừa trúc cơ đan, nhưng người ngoài cũng khó có thể đạt được. Tầng dưới chót tu sĩ mong muốn tự luyện chế trúc cơ đan gần như không có khả năng. Không nói đến luyện đan thuật có nhiều khó khăn. Quan là này trúc cơ đan chủ dược, ngàn năm linh dược, liền không biết đi đâu làm. Ta trước đó trong lòng đất đồng đá lấy được linh dược. Có một vị là ngàn năm ngọc tuổi chi. Sau này đi tàng thư các cha một cái. Mới biết được đây là này trúc cơ đan chủ dược. Ta nói mang ngươi tầm tiên duyên, đương nhiên không biết nửa đường vứt xuống mặc kệ. Đi thôi, đi bế quan, nắm chặt thời gian tu luyện, ngươi đã rơi ở phía sau 3 năm. Tô Trần cười nhạt nói. u, v, quy, quy, mơ, a, nô phá khóc mà cười, gật đầu. Nàng phát hiện Tô Trần trước đó cái kia lời nói, liền là cố ý dọa khóc nàng. Tô Trần mang A Nô đến hắn đại viện chỗ ở. Có một tòa an toàn lòng đất phòng bế quan, nhường A Nô an tâm ăn vào trúc cơ đan đột phá trúc cơ cảnh giới. Ngay kế tiếp, A Nô theo phòng bế quan bên trong đi ra thấy Tô Trần. Đôi mắt đẹp trông mong này. Thần quang lăn lăn. Một thân tu vi đã theo luyện khí kỳ 9 tầng. Nhảy lên chính thức bước vào trúc cơ kỳ cảnh giới. Khí chất cũng càng phát xuất chúng. Tô Trần cùng đi A Nô đi một chuyến đệ tử điện tìm đệ tử điện chu chấp sự, sửa đổi thân phận. Phàm là tiên tông bên trong ký danh luyện khí kỳ đệ tử bước vào trúc cơ kỳ cảnh giới. Thì tự động tấn thăng làm tiên tông đệ tử chính thức. Thay đổi thân phận lệnh bài. Đồng thời đạt được một tòa độc lập đại viện cùng linh điển. Chu chấp sự vẻ mặt kinh ngạc, một bụng nghi hoặc. Hắn trí nhớ rất tốt. Thế nhưng là 10 điểm nhớ rõ. Chưa bao giờ từng cấp cho trúc cơ đan cho A Nô tên đệ tử này. A Nô làm sao lại đột nhiên trúc cơ cực phẩm linh tủy thiên phú. Tự động đột phá trúc cơ kỳ cảnh giới cái kia cũng không đúng a. Nếu thật là cực phẩm linh tủy. Nàng đã sớm là đệ tử chính thức. Bất quá. Chu chấp sự thấy Tô Trần vị luyện đan đại sư này. Bồng lai tiên tông thủ tịch tông sư luyện đan mới thu dưới thân truyền đệ tử. Liền thức thời ngậm miệng lại. Đối tông sư luyện đan mấy cái trúc cơ đan cũng không phải việc khó. Rất có thể là Tô Trần giúp nàng lấy được. Chu chấp sự cái này đệ tử điện chấp sự. Cũng bất quá là một tên kim đan trưởng lão thân truyền đệ tử mà thôi. Đương nhiên không dám đi khó xử Tô Trần. A Nô hai người. Hắn không hỏi nhiều. Bang A Nô làm tốt một khối trúc cơ đệ tử thân phận lệnh bài. Đồng thời an bài tại Linh Phong đơn độc một tòa độc lập đại viện. Trúc cơ kỳ đệ tử chính thức đãi ngộ cao rất nhiều. Không còn giống luyện khí kỳ đệ tử một dạng rất nhiều người ở một tòa lầu các. Chu chấp sự an bài một tên trúc cơ tu sĩ. Mang theo tân tấn đệ tử chính thức A Nô đi các tòa Linh Phong. Chọn lựa chỗ ở mới. Vừa tấn thăng trúc cơ còn có không ít sự tình phải xử lý, nhất thời cũng bận bịu không xong. Tô Trần cùng A Nô khác hẹn thời gian tái tụ, hắn thì trước tiên phản hồi chính mình sở tại Linh Phong trụ sở. Hắn này mới có rảnh. Đem sư nương tặng đưa cho hắn 3 kiện cực phẩm linh vật lấy ra ngoài. Chuẩn bị tinh tế nghiên cứu một phen. Một cái cao cấp kiếm quyết, chỉ có kiếm quyết, không nguyên bộ pháp khí. Một cái màu sắc rực rỡ linh trùng, nhưng Tôn Chân cũng không có đem nó loại sống. Hơn 10 hạt dị trùng trứng, cũng không biết là cái gì yêu trùng. Tô Trần rất là tò mò, Tôn Chân thu tập được mấy dạng này kỳ vật đến tột cùng là cái gì. Ta là tiên phàm 22206 hồ lô trảm tiên phi kiếm quyết 206 hồ lô trảm tiên phi kiếm quyết lại không biết. Này là một cái gì kiếm quyết? Tô Trần đánh giá 3 kiện linh vật một phen. Lấy trước lên trong đó một cái màu xanh kiếm quyết ngọc giản. Trong lòng tò mò. Chuẩn bị nghiên cứu một chút. Hắn bước vào trúc cơ kỳ cảnh giới đến nay. Chỉ có một thanh đê giai phi kiếm pháp khí. Mặc dù có thể dùng thần niệm cùng pháp lực khu xử phi kiếm. Nhưng cũng không tu luyện qua chân chính kiếm quyết. Thi triển kiếm quyết có thể rõ rệt tăng lên pháp khí chiến đấu uy lực. Mà đây cũng chính là Tô Trần chỗ cần thiết. Hắn tấn thăng làm luyện đan đại sư đằng sau. Có thể luyện chế nhị giai linh đan dùng cho tu luyện. Dùng linh đan hiệu quả so ăn linh cốc còn tốt. Hiện tại tốc độ tu luyện không tính chậm. Vẹn vẹn một năm đột phá trúc cơ kỳ tầng 2, lại tốn 2 năm cách trúc cơ 3 tầng cũng không xa. Nhưng lực chiến đấu của hắn lại cơ hồ trì trệ không tiến, cơ hồ không có tăng lên. Tô Trần dùng pháp lực rót vào mai ngọc giản này bên trong. Rất nhanh. Ngọc giản hiện ra một mảnh lít nha lít nhít kiếm quyết chữ viết. Có nguyên văn. Thậm chí còn có tiền bối tổng kết kinh nghiệm. Nhiều đến mấy vạn chữ. Hồ lô trảm tiên phi kiếm quyết. Đem rất nhiều phi kiếm pháp khí. Giấu tại linh hồ lô pháp khí bên trong. Ôn dưỡng thành một bộ pháp khí. Đầu nhập hàng loạt linh thạch khiến cho chúng phi kiếm tại trong hồ lô ngày đêm ôn dưỡng, hấp thu dư thừa linh khí. Một khi gặp địch kết kiếm quyết vỗ hồ lô, chúng phi kiếm đổ xuống mà ra, tạo thành kiếm trận cắn giết cường địch. Bởi vì chúng phi kiếm một mực tại trong hồ lô ôn dưỡng, hấp thu trong hồ lô linh khí. Lúc này khu xử rất nhiều phi kiếm, không cần tiêu hao tu sĩ tự thân pháp lực. Trong tích tắc xuất kích uy lực cực kỳ cường đại. Tô Trần thật nhanh quét qua kiếm quyết chữ viết giới thiệu, liền vẻ mặt chấn động, vẻ mặt hiện hiện vẻ kích động. Môn này kiếm quyết cần một cái hồ lô pháp khí cùng rất nhiều phi kiếm pháp khí mới có thể thi triển đi ra đây, quả thực chính là cho hắn lượng thân phối hợp kiếm quyết. Chẳng lẽ là tôn sư nương biết hắn mua Vương Thu đại sư nhất giai thất bảo hồ lô linh đằng, mà lại trong sân bên ngoài trồng rất nhiều hồ lô linh đằng, đối hồ lô pháp khí cảm thấy rất hứng thú. Nàng lúc này mới cố ý từ sư tôn bảo khố rất nhiều kiếm quyết trong ngọc giản lấy ra như thế một đạo kiếm quyết. Tô Trần thấy kiếm này quyết liền ầm ầm động tâm. Kiếm quyết này đang thích hợp hắn sau này luyện chế đa bảo hồ lô pháp khí, khẳng định là muốn lấy ra dùng. Tôn sư nương chọn lễ vật này thật đúng là phí không ít tâm tư cho hắn một cái kinh hỉ lớn. Phần nhân tình này sợ là thiếu không cạn. Tô Trần rất nhanh trầm tĩnh tâm tư, nhìn kỹ kiếm quyết tường tình. Hồ lô trảm tiên phi kiếm quyết cùng chia sớm, trung, sau 9 tầng kiếm quyết. 3 tầng trước làm trúc cơ kỳ kiếm quyết, trung 3 tầng làm kim đan kiếm quyết, sau 3 tầng làm nguyên anh kỳ kiếm quyết. Đương nhiên, dù cho vượt lên trước nguyên anh kỳ, cũng không phải pháp quyết này khó dùng. Chỉ là nhất định phải tăng lên phi kiếm cùng hồ lô phẩm giai. Một dạng uy lực cực cường. Tầng thứ nhất kiếm quyết cần một thanh phi kiếm. Tầng thứ hai kiếm quyết cần 4 thanh phi kiếm. Tầng thứ ba kiếm quyết cần 9 thanh phi kiếm. Tầng thứ tư kiếm quyết cần 16 thanh phi kiếm. Tầng thứ 9 kiếm quyết cần 81 thanh phi kiếm pháp khí. Kiếm quyết này giảng cứu trong nháy mắt xuất kích, uy lực cực lớn bất quá. Mong muốn phát huy uy lực lớn nhất, còn cần luyện chế ra tốt nhất phi kiếm pháp khí phối hợp kiếm quyết. Phi kiếm phẩm giai càng mạnh, số lượng càng nhiều, nàng kiếm quyết uy lực tự nhiên càng mạnh. Nếu là phi kiếm quá kém, này hồ lô trảm tiên kiếm quyết cũng không phát huy ra uy lực. Ngoài ra, bộ này kiếm quyết chỉ thích hợp trong vòng một chiêu trong nháy mắt diệt địch, không thể ham chiến. Nếu là nhiều đến mười mấy thanh phi kiếm hao hết linh khí, dùng tu sĩ tự thân có hạn pháp lực, căn bản là không có cách bổ sung chúng phi kiếm chi tiêu hao. Chỉ có thể đem phi kiếm thu hồi hồ lô pháp khí bên trong, dùng linh thạch tiếp tục ôn dưỡng linh khí. Đợi bổ sung đầy đủ linh khí đằng sau, mới có thể lần nữa thi triển kiếm quyết. Tô Trần rất là giật mình, môn này kiếm quyết lại có thể điều khiển nhiều như thế phi kiếm pháp khí. Bình thường nhất trúc cơ tu tiên giả cũng bất quá một đạo thần niệm điều khiển một kiện pháp khí mà thôi. Dù cho hắn tu luyện liệt thần thuật đến nay cũng bất quá ba đạo thần niệm đồng thời điều khiển ba kiện pháp khí. Phân liệt thần niệm quá trình cực kỳ thống khổ. Một lần so một lần càng khó có thể hơn chịu đựng. Cần tăng gấp bội thời gian tới. Tô Trần hiện tại chỉ có thể thi triển hồ lô trảm tiên phi kiếm quyết tầng thứ nhất kiếm quyết. Mà tầng thứ hai kiếm quyết đồng thời muốn điều khiển 4 thanh phi kiếm. Không thi triển ra được. Xem ra phải đi luyện chế ra một nhóm phi kiếm. Thế nhưng hệ nào phi kiếm cho phải đây, Tô Trần suy nghĩ. Bộ này kiếm quyết cũng không nói nhất định phải là hệ nào phi kiếm, cũng chính là bất kỳ một cách nào hệ phi kiếm, chỉ cần cùng hồ lô pháp khí nguyên bộ đều có thể thi triển ra này hồ lô trảm tiên phi kiếm quyết. Mà lại bởi vì môn này kiếm quyết tu luyện đến trung hậu kỳ, một lần điều khiển phi kiếm số lượng quá nhiều. Mỗi lần thi triển thời điểm chỉ có thể dùng một lần. Hao hết phi kiếm linh khí đằng sau liền đem chúng phi kiếm thu hồi trong hồ lô, chậm rãi hấp thu linh khí. Trong thời gian ngắn không cách nào lặp lại sử dụng. Tô Trần bỏ ra mấy canh giờ, tinh tế cân nhắc đủ loại chi tiết. Hắn 3 năm này tại Linh Sơn bên trong lặp đi lặp lại thí nghiệm trồng linh hồ lô. Đã trồng ra một bộ khiến cho hắn thấy hết sức hài lòng nhị giai thượng phẩm một kim gió tam bảo hồ lô. Có thể luyện chế ra một bộ tam bảo hồ lô nhị giai pháp khí. Một là hắn bản mệnh pháp hệ, hắn chỉ có thể điều khiển một hệ pháp khí, cái khác pháp khí không dùng đến. Mà đa bảo hồ lô có đồng căn sinh không chọi nhau thuộc tính đặc biệt. Hắn chỉ cần có thể khu xử bên trong một cái một hồ lô, là có thể đồng thời khu động mặt khác hai cái kim phong hồ lô. Kim, gió hai hệ pháp khí lực công kích mạnh nhất, có thể cực lớn đền bù hắn sức chiến đấu thiếu hụt. Hồ lô trảm tiên phi kiếm quyết cần đem hàng loạt phi kiếm chứa vào một cái trong hồ lô, kéo dài ôn dưỡng, sau cùng đồng hóa vì một kiện pháp khí. Đã như vậy, đó chính là dùng phong hồ lô, phong hệ phi kiếm luyện thành một kiện pháp khí. Tới tu luyện môn này hồ lô trảm tiên phi kiếm quyết thích hợp nhất phong hệ phi kiếm tập kích tốc độ nhanh nhất, thích hợp trong nháy mắt giết địch. Một chiêu giết không được, hao hết phi kiếm linh khí, vậy cũng chỉ có thể chạy trốn đâu. Tô Trần lặp đi lặp lại cân nhắc lấy chi tiết, tránh cho có chỗ sơ hở. Tô Trần tại chỗ ở của mình đang nghiên cứu hồ lô trảm tiên phi kiếm quyết ngọc giản. Đêm này mấy vạn chữ kiếm quyết đều nhớ ở trong lòng, lặp đi lặp lại cân nhắc suy nghĩ. Tô Trần ở lại ngọn núi này, mấy chục tòa nhà biệt viện đã trụ đầy trúc cơ kỳ tu sĩ đệ tử, không có có thừa nhà. A Nô chỉ có thể ở phủ cận không xa Linh Phong chọn lấy một tòa độc tòa nhà biệt viện, bỏ ra mấy canh giờ dàn xếp lại. Sau đó nàng liền tới tìm Tô Trần. Chỉ là nàng không có phi kiếm pháp khí, không cách nào bay lượn, chỉ có thể đi bộ trèo đèo lội suối mà đến, có chút tốn thời gian. Công tử, ta tới, chúng ta đi đánh bay kiếm đi. A Nô mừng rỡ đi tới Tô Trần ngoài viện. Bây giờ nàng đổi lại một thân trúc cơ tu sĩ gấm sắc để tử phục, tại tiên tông bên trong thân phận địa vị hoàn toàn khác biệt. Trên đường đi gặp phải những cái kia tại bên trong sơn môn làm tạp dịch nhiệm vụ sống luyện khí kỳ tu sĩ, đều hâm mộ lại cung kính. Phi kiếm loại hình bay lượn pháp khí là trúc cơ tu sĩ thiết yếu đồ vật. Nàng còn không phi kiếm pháp khí, liền ngự kiếm bay lượn đều làm không được, vô cùng không tiện. Nếu là có phi kiếm thay đi bộ, vài tòa hiểm trở cao lớn mỏm núi, đối trúc cơ tu sĩ tới nói, cũng chính là mấy hơi thở ở giữa liền bay đến. Nàng tại Bồng Lai Tiên Tông 3 năm này, gần như không xài như thế nào phí linh thạch dùng cho tu luyện. Trong tay góp nhặt có không ít linh thạch, thậm chí còn có lòng đất động đá, còn có lúc trước lấy được một nhóm nhỏ chân quý linh thảo dược, đủ để mua được giá trị đắt đỏ nhị giai phi kiếm pháp khí. Chỉ là nàng đối phi kiếm pháp khí chưa quen thuộc, nhường Tô Trần giúp nàng tham khảo một chút. U, V, G, W, W, M. Đi, ta cùng ngươi đi chọn một chuôi lôi hệ phi kiếm. Tô Trần thu hồi kiếm quyết trong tay ngọc giản, lập tức đứng dậy, ra sân nhỏ. Hắn cùng đi A Nô. Đi vào Bồng Lai Tiên Tông một tòa cực kỳ náo nhiệt có đông đảo cỡ lớn cửa hàng, lầu các, quán rượu, chuyên môn bán cấp cao hàng hóa mỏm núi. Chuẩn bị tìm một gian pháp khí cửa hàng, bang A Nô chọn một chuôi thích hợp lôi hệ phi kiếm. Không chỉ là A Nô, chính hắn cũng đang cần muốn tuyển chọn một chút phong hệ phi kiếm. Cùng phong hệ hồ lô cùng một chỗ tu luyện mới lấy được hồ lô trảm tiên phi kiếm quyết. Ta là tiên phàm 22 chương 207 đặt trước chế phi kiếm. Tô Trần cùng A Nô tại náo nhiệt linh trên đỉnh đi dạo một vòng, chọn lấy người một nhà khí có chút náo nhiệt pháp khí thương các tiên binh các. Đi vào bên trong đại sảnh. Bên trong đại sảnh quầy hàng trưng bày rực rỡ muôn màu các loại luyện khí kỳ tu sĩ linh khí, chủng loại phong phú. Linh đao, linh kiếm, linh thương, lưới đao, vòng, thước, chảo, trượng, hồ lô các loại đâu chỉ mấy trăm loại kiểu dáng. Đương nhiên, trúc cơ tu sĩ dùng pháp khí cũng không ít, dùng càng thêm tinh mỹ pháp khí bảo hạp đơn độc chứa đựng lấy. Phần lớn pháp khí nguyên vật liệu, kỳ thật cùng linh khí không sai biệt lắm. Đều là tinh thiết, huyền đồng các loại khoáng thạch, linh mộc luyện chế mà thành. Thế nhưng đi qua luyện khí sư nhóm thiên truy bách luyện đằng sau, chất bẩn cơ hồ đều bị luyện đi. Nặng mấy trăm cân nguyên vật liệu chỉ thối luyện còn lại vẻn vẹn mấy lạng nặng cực ít tinh túy. trên diện rộng co lại nhỏ rất nhiều. Đang có một ít luyện khí kỳ đệ tử tại quầy hàng chọn lựa linh khí. Tại luyện khí thương các đứng ở cửa mấy tên luyện khí kỳ bọn thị nữ. Ánh mắt có chút bắt bè. Bình thường luyện khí kỳ đệ tử các nàng cũng sẽ không nhiệt tình tiến lên chiêu đãi. Đều là 100-200 khối linh thạch sinh ý. Kiếm vô cùng ít. Nhưng nhìn đến trúc cơ tu sĩ tiến đến, các nàng liền lập tức khuôn mặt tươi cười nghênh đón tiếp lấy. Ít thì mấy ngàn. Nhiều thì hơn vạn khối linh thạch một kiện pháp khí. Các nàng chỉ là quất tiền thuê liền bù đắp được gian khổ làm ra một tháng sống. Tô Trần cùng A Nô này hai tên trẻ tuổi trúc cơ tu sĩ vừa vào thương các. Lập tức có một tên thị nữ lính ban ánh mắt sáng lên. Nhiệt tình tiến lên. Vì bọn họ giới thiệu pháp khí. Bồng Lai Tiên Tông không phải chiêu ca tiên thành thấp như vậy cấp luyện khí tu sĩ chỗ, liền ra dáng pháp khí cũng không tốt tìm. Tiên Tông bên trong trúc cơ tu sĩ rất nhiều, có sẵn luyện chế pháp khí rất nhiều. Có không lôi hệ phi kiếm pháp khí, Tô Trần đảm tiếng nói. Vị sư thúc này là lôi tu. Đây chính là hiếm thấy. Trong trăm không có một lôi hệ phi kiếm khó luyện. Số lượng cực ít. Mà lại giá tiền muốn so cùng giai phi kiếm quý ba thành. Thì nữ không khỏi mừng rỡ, vội vàng hướng Tô Trần cùng A Nô hai người giới thiệu đủ loại lôi hệ pháp khí. Trong đại sảnh, tuyệt đại bộ phận đều là ngũ hành hệ pháp khí. Băng, gió hai hệ phải thiếu rất nhiều. Lôi hệ tự nhiên càng hiếm thấy. Chỉ có một cái rất nhỏ quầy hàng chuyên môn bán lôi hệ pháp khí. Bên trong trưng bày 5 kiện khác biệt lôi hệ pháp khí, có thể cung cấp chọn lựa chỗ trống rất nhỏ. Trong đó chỉ có một thanh lôi hệ phi kiếm lôi minh, còn lại là pháp đao, pháp thương các loại. Làm sao ít như vậy, Tô Trần nhíu mày, mới một kiện phi kiếm pháp khí, hắn liền chọn lựa chỗ trống đều không có. Sư thúc, Bồng Lai Tiên Tông bên trong trúc cơ kỳ lôi tu vốn lại ít, không cao hơn 10 mấy tên mà thôi. Lại thêm một kiện pháp khí sử dụng kỳ rất dài, mấy chục năm cũng chưa chắc hội thay đổi. Này lôi hệ pháp khí thường xuyên là một năm cũng bán không xong một kiện. Ngài như cảm thấy này mấy món không lớn hài lòng. Cái kia chỉ có tìm bản tông luyện khí đại sư chuyên môn đặt trước chế một kiện. Lôi hệ nguyên vật liệu cùng kiểu dáng chính ngài tuyển. Hoặc là chính ngài có tốt hơn lôi hệ nguyên vật liệu cũng được. Đương nhiên đặt trước chế phí tổn cao hơn ra hai thành. Thì nữ kia vội vàng nói. Được rồi, liền cái này đi. Chuyên môn đặt trước chế một kiện lôi hệ phi kiếm. Tốn hao linh thạch quá nhiều. Mà lại chưa hẳn liền có thể so chuôi này lôi minh kiếm tốt bao nhiêu. A Nô lắc đầu. Nàng tuyển chuôi này lôi minh phi kiếm pháp khí. Hướng trong kiếm hơi rót vào pháp lực. Phi kiếm liền phun ra nuốt vào ra một đạo thước dài ngón cái to mãnh liệt ô sắc lôi cung. Mãnh liệt lôi đình uy lực. Tô Trần nhẹ gật đầu cảm thấy cũng vẫn được. A Nô liền đem chuôi này lôi minh phi kiếm ra mua, tổng cộng bỏ ra hơn 1 vạn linh thạch. Khoản này linh thạch khá đắt đỏ. Bất quá. Đối với một chút trúc cơ tu sĩ tới nói. Một thanh phi kiếm pháp khí đủ để dùng nhiều hơn 10 năm. Trung bình một năm trôi qua cũng liền mấy trăm khối linh thạch mà thôi. Kỳ thật ở trên pháp khí tốn hao. Xa so với hoa tại tu luyện dùng linh đan bên trên linh thạch muốn giảm rất nhiều. Hai người bọn họ đang ở chọn lựa. Lúc này, đã thấy một đám hơn 10 tên khí độ ung dung. Y phục lộng lấy trúc cơ sơ kỳ nam nữ tu sĩ nhóm. Đi vào luyện khí các bên trong. Bọn hắn đàm tiếu tựa hồ lẫn nhau hẹn nhau chuẩn bị mấy ngày nữa đi tới Đông Hải Chi Tân đi săn hải yêu thú. Bất quá trong bọn họ có người pháp khí hư hại. Trước khi đi chuẩn bị tới thay đổi mấy món tốt một chút pháp khí. Luyện khí thương các chúng bọn thị nữ thấy đám người này xuất hiện không khỏi mừng rỡ. Các sư thúc. Các ngươi mong muốn chọn cái gì pháp khí, các nàng nhận ra. Bọn này trúc cơ tu sĩ. Có mấy vị là kim đan tu sĩ con cháu. Rất là rào nước đố đổ vách. Các nàng liền vội vàng tiến lên mời đến. Vì bọn họ giới thiệu pháp khí. Ta chuôi này phi xương kiếm dùng hơn phân nửa năm. Có chút cùn. Săn giết hải yêu luôn luôn không thoải mái. Không cách nào một kiếm chí mạng. đem các ngươi trong các tốt nhất nhị giai hạ phẩm băng hệ phi kiếm lấy đến xem. Trong đó một tên dáng người cao to, mặt như quan ngọc trúc cơ kỳ nam tử, vẻ mặt thản nhiên nói, thay đổi một thanh đắt đỏ phi kiếm, đối với hắn vị này kim đan hạch tâm hậu duệ tới nói, bất quá là bình thường việc nhỏ. Bên cạnh mấy tên trúc cơ nữ tu sĩ nhìn về phía hắn ánh mắt đều có chút ngưỡng mộ. Cát thị thế gia tại toàn bộ Bồng Lai Tiên Tông đó cũng là trước 20-30 tên kim đan thế gia. Nhưng trong đám người, trong đó có một tên tuổi trẻ mỹ mạo, kiều diễm động lòng người nữ tử áo đỏ, lại có chút vẻ u sầu. Nhược Hương sư muội, ngươi hai ngày này làm sao thần sắc lo lắng lo lắng? Mất hồn mất vía, trong bọn họ có người kỳ quái hỏi. Cái kia nữ tử áo đỏ bĩu môi, bất đắc dĩ nói, ngày hôm trước ta ca nói với ta muốn giúp ta ra mắt, giới thiệu một cái tu sĩ. Nếu là hắn giới thiệu trong tông môn vị nào kim đan trưởng lão hậu duệ, ta đây cũng không thể nói được gì, cũng nên cho hắn chút mặt mũi gặp một chút. Thế nhưng là lại có thể là theo tiên tông bên ngoài tới tán tu, ta tổ phụ mới thu một người đệ tử cái gì, còn có bực này ly kỳ sự tình, từ bên ngoài bái nhập chúng ta Bồng Lai Tiên môn tán tu, những cái kia không có thấy qua việc đời đồ nhà quê, thế mà cũng giới thiệu cho ngươi, dù cho là ngươi tổ phụ đệ tử mới thu, đó cũng là hắn cho các ngươi nhà hiệu lực, còn cần cho ngươi đi làm hắn vui lòng, ca của ngươi thật sự là hồ đồ, chẳng phân biệt được tôn ti các họ. Tu sĩ không khỏi lạnh lùng chế giễu nói. Chúng trúc cơ các tu sĩ nghe vậy một hồi ầm ầm cười to. Nhược Hương sư muội, dùng dung mạo của ngươi, dùng ngươi tôn thị thế gia truyền thừa hơn ngàn năm thực lực, tổ phụ lại là đường đường kim đan trưởng lão kiêm thủ tịch tông sư luyện đan, truy cầu ngươi người nhiều như cá giết sang sông, chúng ta Bồng Lai Tiên Tông trẻ tuổi tuấn kiệt đó cũng là nhiều vô số kể, chẳng lẽ hắn cảm thấy ngươi xấu đến không gả ra được trình độ nhàn quan tâm chứ sao? Nữ tử áo đỏ bĩu môi nói, nàng lý đều không muốn lý, nhưng nàng ca thế mà uy hiếp nàng, nếu là không thể đáp ứng liền đi xin mời tổ mẫu ra mặt. Hai ngày này nàng đều nhanh buồn bực muốn chết. Tô Trần không khỏi những mày, hướng cách đó không xa cái kia một đám hơn 10 tên trúc cơ liếc qua, nhưng chỉ là nhìn thoáng qua hắn liền quay đầu lại không để ý. A Nô phát hiện hắn nhíu mày một cái, có chút kỳ quái, công tử làm sao gặp được người quen không biết. Đi thôi, đi chọn mấy món phong hệ phi kiếm. Tô Trần nhàn nhạt lắc đầu. Hai người bọn họ đến phong hệ pháp khí trước quầy. Phong hệ pháp khí số lượng hiển nhiên muốn so lôi hệ nhiều hơn gấp 4-5 lần. Chỉ là phi kiếm kiểu dáng, liền có 3 kiện khác biệt phi kiếm. Thì nữ lính ban không nghĩ tới bọn họ hai vị còn muốn mua nàng phi kiếm của nó pháp khí, vội vàng mừng rỡ đi theo. Này chút đều không được, không có ta cần. Tô Trần chỉ là nhìn lướt qua trong quầy phi kiếm, liền trực tiếp lắc đầu. Này trong quầy đều là đơn kiện phi kiếm, không có cùng khoản. Nhưng hắn cần chính là nhiều kiện cùng khoản phi kiếm, mà không phải đơn độc một kiện. Thì nữ nghe vậy, vẻ mặt không khỏi ảm đạm xuống tới. Này một đơn sợ là làm không được, sợ là chỉ có thể đặt trước làm. Tô Trần suy nghĩ một chút, đến nhà khác luyện khí cắt hơn phân nửa cũng giống vậy tìm không thấy, nhân tiện nói, sư thúc, ngài cần gì nguyên vật liệu, kiểu dáng ta giúp ngài tìm chúng ta luyện khí cắt một vị luyện khí đại sư, bảo đảm ngài hài lòng. Thì nữ lần nữa dấy lên một tia hy vọng. Cùng một khoản phi kiếm, nhị giai thượng phẩm, chất liệu cùng kiểu dáng muốn giống như đúc, ta cần đặt trước chế 9 kiện. Nhị giai thượng phẩm, 9 kiện. Thì nữ lính ban ngạc nhiên. Nửa ngày, nàng mới phản ứng được, kém chút ngạc nhiên đem bờ môi cắn, nói chuyện đều có chút không lưu loát. Cái này đơn đặt hàng quá lớn. Nàng theo tại đây nhà luyện khí các bán hàng đến nay, còn không có bán qua dạng này lớn đơn đặt hàng. Này một đơn sinh ý đủ để bù đắp được luyện khí các gần nửa tháng pháp khí lượng giao dịch. Nếu như tính luôn phi kiếm nhị giai thượng phẩm phẩm giai, kia liền càng đắt đỏ. Nhà này luyện khí các mấy tháng cũng khó kiếm đến nhiều linh thạch như vậy. Vị sư thúc này ngài mời tới bên này, lầu ba nhã tỏa chờ một lát. Ta đi đem chúng ta đại trưởng quỹ gọi tới. Hắn là một tên tư thâm luyện khí đại sư, nhất hiểu ngài cần tự mình cùng ngài nói chuyện. Ta là tiên phàm 22 chương 208 thần kỳ thiểm thước thạch Tô Trần gật đầu. Cùng A Nô cùng một chỗ. Theo thị nữ lính ban lên lầu ba. Đi vào một gian nhã thất nghỉ ngơi. Này tựa hồ không phải một gian bình thường chiêu đãi khách nhân nhã thất. Mà là chuyên môn chiêu đãi đặt trước chế pháp khí khách nhân dùng cỡ lớn phòng khách. Căn này nhã thất mấy chục trượng to lớn. Hai bên có hàng loạt cao lớn linh mục tủ. Bên trong trưng bày nhiều đến mấy ngàn loại khác biệt vụn vặt khối nhỏ luyện khí nguyên vật liệu. Thuận tiện đặt trước chế pháp khí khách nhân chọn lựa nguyên vật liệu. Dù sao, không phải luyện khí sư, bình thường trúc cơ tu sĩ cũng rất ít tiếp xúc đủ loại vật liệu luyện khí. Mong muốn đặt trước chế pháp khí tự nhiên cũng không biết nên dùng tài liệu gì. Có này chút hàng có sẵn nguyên vật liệu. Khách nhân xem xét liền biết nàng thuộc tính. Lại càng dễ hài lòng. Liền biết luyện chế thành pháp khí đằng sau hội là dạng gì. Thì nữ lính ban cực kỳ nhiệt tình chiêu đãi đám bọn hắn hai tên trúc cơ tu sĩ. Cắt bên trên một chén nhỏ linh trà. Nàng mặc dù đối đặt trước chế pháp khí không hiểu nhiều. Nhưng là tuyệt đối nhiệt tình. Tô Trần có phần có chút hiếu kỳ đi vào linh một tủ nhìn đằng trước mấy ngàn loại vật liệu luyện khí. Vật liệu luyện khí dùng khoáng thạch chiếm đa số. Tinh thiết. Huyền đồng. Huyền thiết. Huyền kim. Băng phách. Ít nhất chiếm gần một nửa. Thế nhưng cái khác như đủ loại linh mục, linh chi, linh căn cũng không phải số ít. Mà rất nhiều yêu thú xác. Da. Vảy. Chảo. Vũ. Tơ tằm. Kiên cố. Sắc bén. Nhẹ nhàng tài liệu. Giống nhau là luyện khí phổ biến nguyên vật liệu. Tô Trần cũng hoa một chút thời gian đi suy nghĩ qua luyện khí. Bất quá hắn chỉ chuyên tinh thông linh hồ lô này một loại nguyên vật liệu mà thôi. Sở trường một loại tự nhiên dễ dàng ra kết quả. Nếu như trước mắt chỗ có mấy ngàn chủng linh tài liệu đều đi nghiên cứu một phen lời nói. Chỉ sợ hắn mấy trăm năm thời gian đều không đủ dùng. Lăng Vân Tiên Binh Các, một tầng phòng khách. Đám kia hơn 10 tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đương nhiên nghe được Tô Trần cái kia lời nói. Kinh ngạc ngô ngơ nửa ngày. Vẻ mặt khác nhau đi ra. Cát Vân vẻ mặt có chút đốt, mất hồn mất vía ra tiên binh các. Hắn là bồng lai tiên tông kim đan thế gia tử đệ. Cũng coi như rào nước đố đổ vách. Vung linh thạch như đất trúc cơ tu sĩ. Thế nhưng là chưa từng thấy qua một lần đặt trước chế chín chuôi nhị giai thượng phẩm cùng khoản phi kiếm tu sĩ. Hắn vốn là nghĩ các sư để các sư muội trước mặt điệu thấp huyến một thoáng thực lực của mình. Thế nhưng là không nghĩ tới gặp được tiên tông mặt khác trúc cơ tu sĩ. Nhị giai thượng phẩm phi kiếm. Đặt trước chế chín kiện vẹn vẹn một thanh phi kiếm đều đã đắt kinh khủng. Huống chi đặt hàng chín chuôi giống nhau như đúc nhị giai phi kiếm pháp khí. Lăng Vân Tiên Binh Các tiền như thiết đại trưởng quỹ. Đúng là một tên tư thâm luyện khí đại sư. Phần lớn thời gian tại Đồng Lô Sơn luyện khí. Hắn đột nhiên thu đến Tiên Binh Các truyền đến một đạo truyền âm phù. Nghe được tới một vị quý khách. Có một bút chín kiện nhị giai thượng phẩm phong hệ phi kiếm lớn đơn đặt hàng. Không khỏi mừng rỡ. Trúc cơ tu sĩ dùng pháp khí, sử dụng kỳ rất dài, cho nên đơn đặt hàng cho tới bây giờ cũng không quá nhiều. Pháp khí quá trình luyện chế rất dài, thường xuyên là hao tổn lúc mấy tháng mới luyện chế ra một kiện tới. Chín kiện nhị giai thượng phẩm phi kiếm, chỉ sợ hắn đến mấy năm cũng tiếp không đến nhiều như vậy pháp khí đơn đặt hàng. Vừa nghe đến như thế một số lớn đơn đặt hàng. Vị này tiền đại sư không để ý tới công việc trên tay. Ném cho hắn chúng đồ đệ. Vội vàng theo Đồng Lô Sơn. Mừng như điên ngự kiếm chạy trở về Lăng Vân Tiên Binh Các. Tiền đại trưởng quỹ. Vị này Tô Sư Thúc mong muốn đặt hàng chín kiện phi kiếm pháp khí thế nhưng. Tiền đại sư chạy tới khách quý chiêu đãi thất. Thì nữ lính ban nói rằng đơn đặt hàng đúng là vị thanh niên này tu sĩ Tô Trần. Tiền đại sư đánh giá Tô Trần một phen lại là hơi hồi hộp một chút, tâm đều lạnh. Tiền đại sư liếc mắt liền nhìn ra đến. Tô Trần trên người có mãnh liệt một hệ khí tức cùng nhàn nhạt đan dược mùi. rõ ràng là một tên một hệ trúc cơ tu sĩ kiêm luyện đan sĩ. Không nói đến Tô Trần như thế trẻ tuổi trúc cơ tu sĩ, có thể hay không xuất ra nhiều như vậy linh thạch tới đặt hàng nhị giai thượng phẩm phi kiếm. Chỉ là này một hệ tu sĩ thân phận, đương nhiên là dùng một hệ pháp khí. Làm sao lại hạ phong hệ phi kiếm đơn đặt hàng, đây không phải bắt hắn nói đùa mà, ta chính là Lăng Vân Tiên Binh các đại trưởng quỹ cùng luyện đan đại sư Tiền Như Thiết. Xem các hạ có chút trẻ tuổi, ta lớn tuổi trăm tuổi, nắm cách lớn, xưng các hạ làm tô sư để ngươi là một hệ tu sĩ. Nghĩ như thế nào đến đặt hàng chín kiện phong hệ phi kiếm, Tiền đại sư cẩn thận hỏi. Tô Trần nhìn một chút vị này Tiền đại sư, đánh giá có 120-30 tuổi, ăn mặc một thân cổ xưa màu xám luyện khí đại sư bào, hai tóc mai đã sớm tóc trắng xóa, đôi bàn tay cực kỳ thô ráp. Hẳn là phong trần mệt mỏi mới từ luyện khí thất gấp trở về. Tiền sư huyên, ta đặt hàng phong hệ phi kiếm dùng làm gì đồ, ngươi đây liền chớ để ý. Ta hồi trước giao một bút đặt hàng phí tổn, ngươi luyện tốt đằng sau, ta lại trả cho ngươi còn lại linh thạch. Ta đối phong hệ nhị giai thượng phẩm phi kiếm không hiểu nhiều, nhưng phải tận lực tốt nhất tài liệu. Không biết tiền sư huyên có không tốt tài liệu, giới thiệu một ít. Tô Trần hơi vừa chắp tay cười nói. Tiền đại sư lúc này mới yên tâm lại. Chỉ cần không phải cố ý trêu đùa hắn, sớm giao một bút tiền đặt cọc, này đơn đặt hàng hắn đương nhiên hồi tiếp. Ai cũng sẽ không cùng đại bút linh thạch không qua được. Phong hệ nhị giai thượng phẩm tài liệu, ta chỗ này chí ít có 10 loại. Khoáng thạch hệ, vật liệu gỗ hệ, thú tài hệ đều có. Giống này nhị giai thượng phẩm gió tinh thạch, nhị giai thượng phẩm phong linh trúc, nhị giai thượng phẩm linh hạc chi vũ. Này chút đều có thể luyện thành nhị giai phi kiếm. Tiền đại sư đi vào trong đó một tòa linh mục tổ trước, lấy ra mấy thứ phong hệ nguyên vật liệu nhường Tô Trần xem qua, giới thiệu luyện thành phi kiếm đằng sau thuộc tính cùng công dụng. Tô Trần tiếp nhận này chút nguyên vật liệu tới cảm giác một thoáng, từng cái xem qua trầm ngâm không nói. Mấy dạng này phong hệ nhị giai tài liệu cũng vẫn được, nhưng luôn cảm thấy còn thiếu một chút. Nếu hao phí như thế đại bút linh thạch đặt hàng chín thanh phi kiếm cùng phong hệ đa bảo hộ lô thành nguyên bộ, vậy dĩ nhiên là muốn luyện chế ra tốt nhất, khiến cho chính mình hài lòng nhất phong hệ phi kiếm đi ra. Ít nhất chính mình trúc cơ sơ kỳ đến trúc cơ hậu kỳ cảnh giới bên trong này trong 100 năm, có thể không cần lại tấp nập đổi phi kiếm. Hắn có thể không có ý định trúc cơ kỳ cảnh giới bên trong lại hao phí đại bút linh thạch lại thay đổi nàng phi kiếm của nó. Tiền đại sư xem Tô Trần trầm ngâm, vẻ mặt nhìn qua tựa hồ không phải rất hài lòng. Hắn đoán được mấy phần, không khỏi lập tức nói: Tô sư để một lần đặt hàng nhiều như thế phi kiếm, nghĩ đến ngươi hẳn là cũng không thiếu linh thạch. Ngươi như đối với mấy cái này nguyên vật liệu còn không hài lòng, ta chỗ này còn có một loại phong hệ nhị giai cực phẩm tài liệu, nổi bật tại nhị giai tài liệu phía trên. Liền là này loại khoáng thạch nguyên vật liệu số lượng quá hiếm ít, chỉ đủ luyện chế số thanh phi kiếm. Ngươi một lần đặt hàng chín chuôi, ta trong thời gian ngắn cũng thu thập không đến, đến hao phí mấy năm công phu mới được. Há, tài liệu gì? Tô Trần tò mò. Bình thường phong hệ tài liệu hắn cũng không để vào mắt. Tô sư để xin mời xem qua. Tiền đại trưởng quỹ cười thần bí, theo một cái mật trong tủ lấy ra một cái bảo dương, bên trong đặt lấy một khối to bằng đầu, nắm tay quần sáng lấp lóe khoáng thạch. Tô Trần cùng A Nô không khỏi tò mò hướng bảo dương bên trong nhìn lại. Chỉ gặp khối này quần sáng bảo khí khoáng thạch lóe lên một cái sau đó di động đến bảo dương bên trong góc trái trên cùng rơi đi. Một lát sau, nó lại lóe lên một thoáng, lại đến bảo dương phía dưới nơi hẻo lánh đi. Tô Trần không khỏi kinh ngạc. Nó sẽ tự mình động thế gian này thần dị vật, thiên kỳ bách quái, không thiếu cái lạ. Đây là phong hệ nhị giai cực phẩm thiểm thước thạch, vẹn vẹn sinh ra từ Côn Lôn Sơn một tòa cổ thần mặn trong hồ. Nó không phải từ lòng đất móc ra, mà là tại mặn hồ mặt ngoài đản sinh. Khối đá này cực kỳ thần dị, không gió mà bay, tự mang lấp lóe hiệu quả. Mỗi chớp lên một cách liền biết di động một thước khoảng cách. Một năm trôi qua, có thể theo làm mặn hồ một mặt, di động đến một phía khác. Khối đá này sản lượng rất thấp, một khối nhị giai thiểm thước thạch muốn mấy trăm năm mới có thể hình thành. Luyện chế thành phi kiếm đằng sau, nó cũng giống vậy hồi lấp lói, đừng nhìn vẹn vẹn di động nho nhỏ một thước. Nhưng kẻ địch tính toán không tính được tới này một thước. Cái kia chính là lấy địch thủ cấp lời khí. Tiền đại trưởng quỹ có chút cười đắc ý nói. Này khoáng thạch có thể được nhị giai cực phẩm phẩm giai tự nhiên là không tầm thường. Đương nhiên, luyện phi kiếm giá cả cũng là cực đắt, bình thường trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng mua không nổi. Ta là tiên phàm 22 chương 209 năm năm kỳ hạn Tô Trần động tâm. Côn Lôn Sơn cổ thần hàm hồ, thế mà sinh có dạng này phong hệ kỳ thạch thiên hạ to lớn, không thiếu cách lạ. Dùng này thiểm thước thạch làm nguyên vật liệu. Luyện chế thành 9 chuôi nhị giai cực phẩm phong hệ phi kiếm. Tự nhiên là không thể tốt hơn. Hắn có khả năng tu luyện tới hồ lô trảm tiên phi kiếm quyết tầng thứ 3. Dùng hồ lô đồng thời điều khiển 9 thanh phi kiếm. Uy lực nhất định cực cường. Nhiều ít linh thạch Tô Trần bình tĩnh nói. Luyện chế như thế một thanh nhị giai cực phẩm phi kiếm. Muốn 4 vạn khối linh thạch một thanh, trong tay của ta cứ như vậy một khối nhỏ nhị giai cực phẩm thiểm thước thạch. Mong muốn luyện chế này kiếm. Nhất định phải theo xa xôi Côn Lôn tiên tông nhập hàng. Chỉ là nhập hàng giá, liền chiếm đại bộ phận. Tiền đại sư thật nhanh tính toán một cái, cũng không dám mở quá cao giá. Lăng Vân tiên binh cắt mấy chục năm, cũng chưa chắc có một tên phong hệ trúc cơ tu sĩ hội đặt hàng này loại thiểm thước thạch tài liệu luyện chế phi kiếm. Không phải này cực phẩm tài liệu không tốt, mà là không có mấy tên trúc cơ tu sĩ mua được. Kim đan trưởng lão cũng là mua được. Cũng không cần nhị giai nguyên vật liệu luyện chế phi kiếm. Đều là dùng tam giai tài liệu luyện chế mạnh hơn phi kiếm. Nhị giai hạ phẩm pháp khí dùng 1 vạn khối linh thạch cất bước. Tăng lên 1 phẩm cấp liền nhiều chân đủ 1 vạn khối. Cực phẩm pháp khí ít nhất phải 4 vạn khối linh thạch. Chuyên môn đặt trước chế pháp khí bình thường quý hơn 1/2 phần 10. Bất quá Tô Trần một thoáng đặt hàng 9 chuôi. Tiền đại sư dùng thấp nhất giá gốc tới tính toán giá. Mặc dù như thế, này tổng giá trị tiền vẫn là cao liếu lưới. Tô Trần âm thầm cắn răng. Đắt đi nữa cũng phải mua, đây là tăng lên chiến lực cực phẩm lợi khí. Hắn tại 3 năm trước đây bước vào chân chính trúc cơ cảnh giới. Cũng lại trở thành một tên luyện đan sư. Tại Linh Sơn trồng ra không ít linh dược. Thường xuyên luyện chế nhị giai linh đan. Khấu trừ ra tu luyện. Thí nghiệm trồng biến gì hồ lô các phương diện rất nhiều tiêu xài. Mỗi tháng đều có thể kiếm đến lãi dòng nhuận mấy ngàn khối linh thạch. Trong tay tích chứ 10 vạn khối linh thạch. Này một số lớn linh thạch ít nhất tiền đặt cọc đầy đủ. Mà lại tiền đại sư muốn đem 9 chuôi nhị giai cực phẩm phi kiếm luyện ra, chỉ sợ cũng đến mấy năm công phu. Tô Trần hiện tại đã là luyện đan đại sư. Lại hoa 1-2 năm thời gian luyện chế nhị tam giai linh đan. Đầy đủ thanh toán tiền còn lại số dư. Tô Trần hướng Lăng Vân tiên binh cắt rơi xuống một bút phi kiếm đơn đặt hàng. Ký một phần đặt trước chế luyện khí hiệp ước. Ta trước hạ đơn đặt hàng. Luyện thành một thanh ta liền tới lấy một thanh phi kiếm. Lấy hàng thời điểm giao còn lại linh thạch. Này chút phi kiếm tốt nhất tại trong vòng 1-2 năm luyện chế ra tới. Yên tâm. Chúng ta Lăng Vân tiên binh cắt luyện khí thực lực hết sức hùng hậu. Tại Bồng Lai Tiên Tông là 3 vị trí đầu đại pháp khí của các. Ngoại trừ ta còn có không ít luyện khí sư. Mà lại mặt trên còn có kim đan kỳ luyện khí tông sư. Ta mau sớm đi Côn Lôn Tiên Tông mua sắm thiểm thước thạch nguyên vật liệu. Trong vòng 2 năm vì ngươi đem những này phi kiếm luyện thành, tiền đại sư nhận lấy tiền đặt cọc. Mừng rỡ như điên. Vỗ bầu ngực cam đoan. Sau đó, Tô Trần cùng A Nô liền rời đi Lăng Vân tiên binh các. Tô Trần trở về mỏm núi chỗ ở. Lại khôi phục ngày xưa thanh tính. Mỗi ngày tính tâm tu luyện. Trong sân bên ngoài loại linh hồ lô. Cùng với luyện chế đủ loại nhị tam giai linh đan. Khi nhàn hạ. Nghiên cứu một chút sư nương tặng mặt khác 2 kiện linh vật. Một cái màu sắc rực rỡ hạt giống cùng hơn 10 hạt dị trùng trứng. Tano trúc cơ kỳ tu luyện cũng bước lên quỹ đạo. Nàng tại chính mình ở lại sân nhỏ nuôi một chút linh tầm, trồng lên hàng loạt linh dâu, luyện chế pháp y cùng áo giáp tơ tầm, cũng có thể kiếm một ít linh thạch, miễn cưỡng cũng chính mình dùng để tu luyện. Tô Trần thường xuyên luyện chế nhị giai tổ linh đan, thỉnh thoảng cũng đưa mấy bình linh đan cho nàng trợ nàng tu luyện. Trúc cơ sơ kỳ đúng là tích lũy lên, vạn sự khởi đầu nan, trong khoảng thời gian này kiếm linh thạch tương đối khó khăn. Tô Trần trở thành luyện đan đại sư đằng sau, cùng với là Bồng Lai Tiên Tông chỉ có 4 vị luyện đan đại sư một trong, địa vị cũng rõ ràng cao rất nhiều. Thường có kim đan trưởng lão phái môn hạ đệ tử đến đây đặt hàng tam giai tử hỏa đan các loại linh đan. Kiếm linh thạch cũng so trước kia càng nhiều. Này thoáng qua, lại là gần một năm qua đi. Tô Trần nhiều hơn một cái sự tình, mỗi tháng đi một chuyến tôn phủ, hướng tôn chân sư phụ cùng sư nương thỉnh an. Nếu là tu luyện cùng quá trình luyện đan có cái gì nghi hoặc cũng có thể hướng sư tôn thỉnh giáo. Tại tôn phủ, hắn khó tránh khỏi gặp được Tôn Thanh Ninh cùng muội muội của hắn Tôn Nhược Hương. Tôn Nhược Hương hoàn toàn không có hôm đó tại Lăng Vân luyện khí các kiêu ngạo vẻ mặt. Trong nhà ngược lại giống như là cô gái ngoan ngoãn một dạng. Dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận. Tôn sư nương hỏi Tô Trần. Đối Tôn Nhược Hương ấn tượng như thế nào? Tô Trần chỉ là bình thản uyển chuyển lắc đầu. Tôn Nhược Hương sư muội tướng mạo xinh đẹp, gia cảnh cũng tốt. Chỉ là hắn vội vàng luyện đan cùng tu luyện, không rảnh phân tâm, việc này vẫn là ngày sau hãy nói. Tôn phu nhân hơi có chút thất vọng, nhìn ra được Tô Trần vô tâm tại Tôn Nhược Hương, nhưng cũng không có miễn cưỡng. Tô Trần nếu là nhìn chúng có thể thành nhân duyên tự nhiên là tốt nhất, nếu không thành cũng miễn cưỡng không được. Chỉ có thể nhìn ngày sau có hay không có cơ duyên, nhường Tô Trần đổi mới. Ngày hôm đó, Tôn Thanh Ninh đưa Tô Trần rời đi sơn môn, dò hỏi: "Tô sư đệ, ngươi vào tông môn đã sắp 4 năm, 5 năm kỳ hạn nhanh đến, ngươi có thể có tính toán gì?" 5 năm kỳ hạn, Tô Trần sững sờ. Tôn Thanh Ninh biết hắn tiên tông không lâu, đối khả năng này không hiểu rõ. Bản tông trúc cơ kỳ trở lên tu vi đệ tử là không thể một mực đợi tại sơn môn đóng cửa tu luyện. Cách mỗi 5 năm nhất định phải xuống núi đi một chuyến, lịch luyện một phen. Ngắn thì nửa năm, lâu là mấy năm, mới có thể trở về tông môn, còn đi làm cái gì? Cái này xem ngươi ý nghĩ của mình. Chúng ta Bồng Lai Tiên Tông thường xuyên lại phái tuần tiên sứ, dò xét thần châu trung thổ phương đông một vùng, chém giết ở nhân gian làm hại yêu thú cùng tinh quái, phòng ngừa thế gian có tà tu tạo phản làm loạn, cấm chỉ bất kỳ người tu tiên nào cướp thế tục quân quyền. Ngươi có khả năng dẫn một cách Bồng Lai tuần tiên sứ phân công đến trung thổ các nơi đi một chút. Cái chức này hàm cũng rất tùy ý, không có cái gì cụ thể yêu cầu. Hoặc là, ngươi không muốn làm này chút, cũng có thể đi bái phỏng mặt khác ngũ đại tiên tông Côn Lôn, Giao Trì, Thục Sơn, Phổ Đà tiên tông đồng đạo, nhiều kết giao các lớn nhỏ tiên tông một chút bạn bè. Tóm lại, 5 năm kỳ mãn, mặc kệ ngươi ra ngoài làm chút gì đó, liền không thể luôn luôn một mực đợi tại tiên tông sơn môn bên trong, để tránh trở thành chỉ biết tu luyện ngốc tử. Chờ sang năm, 5 năm kỳ hạn vừa đến, ngươi như không chủ động rời núi lịch luyện lời nói, đệ tử điện liền sẽ chủ động phái người đến đem ngươi sai phái ra đi lịch luyện. Cho nên, ngươi tốt nhất sớm có chuẩn bị, miễn cho trở tay không kịp. Tôn Thanh Ninh kỹ càng nói. Há, thì ra là thế. Tô Trần giờ mới hiểu được tới. Tiên Sơn bên trong tu luyện không biết tuế nguyệt. 4-5 năm cũng bất quá cảm giác trong nháy mắt. Nhưng bên ngoài thế gian lại biến hóa cực nhanh. Bồng Lai Tiên Tông bên trong bên trên có Nguyên Anh Lão Tổ cùng Kim Đan Tông Chủ và tất cả trưởng lão tòa chấn. Hơn ngàn năm cơ hồ không có chút rung động nào. Gió êm sóng lặng. Trúc cơ tu sĩ tại bên trong sơn môn tháng ngày tự nhiên qua hết sức an nhàn. Tiên tông cao tầng sợ chúng trúc cơ các đệ tử quá mức an nhàn, cư an không nghĩ nguy, không biết bên ngoài sự vụ, mới đuổi chúng trúc cơ kỳ đệ tử mỗi 5 năm nhất định phải ra ngoài một chuyến, hiểu rõ thế sự biến hóa.

đem này một tổ phệ linh phi kiến đều chứa vào đến kim trong hồ lô đi tùy thân mang theo rời đi Bồng Lai Tiên Tông. Xem thấy bọn nó có thể trưởng thành tới trình độ nào. Ta là tiên phàm 22 chương 211 luyện thành tam bảo hồ lô cùng thần dị hạt giống Tô Trần dùng hóa điệp quyết cưỡng ép xóa đi phệ linh kiến hậu linh thức. Dùng một sợi thần niệm chiếm cứ. Triệt để khống chế này tòa phệ linh phi kiến tổ. Sau đó, hắn mới an tâm lại. Nội thì trong thức hải của mình linh sơn. Nhìn một chút đa bảo hồ lô sinh trưởng thế nào. Ý thức hải, hỗn độn chứng lớn bên trong, một tòa linh sơn hư không phiêu phù ở bên trong. Bây giờ linh sơn đã đại biến dạng. Giống như nho nhỏ thế ngoại đào nguyên tiên cảnh. Khắp nơi đều thấy linh thụ cùng khắp nơi trên đất linh hoa thảo. Linh khí nồng đậm rạc rào. Tại linh sơn rìa nhô ra nham thạch chỗ. Tô Trần theo bên ngoài rời cắm một gốc to lớn nhị giai cây hoa đào. Làm đào yêu một tinh chỗ nương thân. Này nhị giai cây hoa đào tại linh sơn bên trong hấp thu linh khí. Ước chừng mỗi 10 ngày liền có thể kết xuất một nhóm nhị giai linh đào. Này chút nhị giai linh đào trúc cơ tu sĩ có thể trực tiếp dùng ăn. Tốc độ cao bổ sung linh khí. Này linh đào linh khí vô cùng ôn hòa. Như là thông qua linh tủy hấp thu. Thì chuyển hóa làm nguyên thần có khả năng hấp thu nguyên khí. Như là linh khí lưu tại tu sĩ kinh mạch bên trong thì trở thành tu sĩ có khả năng thi triển pháp thuật pháp lực. Dùng ăn linh đào đối tu sĩ khôi phục pháp lực phi thường hữu dụng, so theo linh thạch bên trong hấp thu càng nhanh. Tô Trần dùng nhị giai thượng phẩm linh mục. Tại linh sơn bên trong xây dựng lên một gian cổ kính nhà gỗ nhỏ. Để cho mình thanh liên nguyên thần ở lại. Tại trong nhà gỗ nhỏ bố trí một tòa trận pháp lá chắn. Miễn cho bị linh sơn bên trong linh trùng. Linh điệp nhóm quấy dày. Trong nhà gỗ nhỏ. Một gốc thanh liên nguyên thần 12 mảnh lá sen tản ra mịt mờ thanh quang. Một đóa thanh liên nụ hoa đã mở ra hai bên cánh hoa. Sắp tỏa ra để tam cánh. Linh sơn chính giữa đất bằng. Là một mẫu linh dược điển. Dược điển bên trong trồng đầy mấy trăm chủng linh dược liệu cùng linh hồ lô. Mảng lớn linh dược mọc tốt đẹp. Linh hoa dị hương xông vào mũi. Sáu cái nhất giai thượng phẩm kim phượng linh tầm tại linh dược bụi bên trong ngắt linh mật. Cái kia nhị giai thượng phẩm băng tầm cũng thường xuyên tại dược điển bên trong tìm kiếm phấn hoa linh mật. Chúng nó sớm đã thành thói quen này tòa linh sơn có ăn có uống, mảy may không cần làm linh khí đồ ăn mà phát sầu. Dược điển một bên trồng không ít cao lớn hồ lô linh đằng không. Tô Trần thích nhất một gốc thất bảo hồ lô linh đằng. Lá xanh trong suốt ấm ánh. Linh đằng bên trên treo 7 cái hồ lô. 7 sắc hào quang lóa mắt. Ngắn ngủi này 3 năm. Này một gốc tuyệt thế chân quý thất bảo hồ lô đã trưởng thành đến ngàn năm. Đi đến tam giai phẩm cấp. Tam giai hồ lô có thể luyện chế thành kim đan tu sĩ dùng pháp khí. Nếu là này gốc tuyệt thế chân quý thất bảo hồ lô xuất thế. Chỉ sợ toàn bộ Bồng Lai Tiên Tông kim đan các trưởng lão đều hội điên cuồng. Đây cũng không phải là linh thạch có khả năng mua được thiên địa kỳ bảo, có tiền cũng mua không được. Tô Trần chuẩn bị đem này gốc thất bảo hồ lô một mực nuôi xuống, nhìn một chút có thể trưởng thành đến cái gì phẩm giai. Chỉ là trở thành tam giai linh hồ lô dây leo về sau, thất bảo hồ lô sinh trưởng cần linh khí càng thêm khổng lồ. Dù cho 1000 khối linh thạch cũng không đủ chúng nó một ngày hấp thu. Tô Trần có chút không chịu đựng nổi. Các phương diện chi tiêu lớn. Cung ứng không được nhiều như vậy linh thạch. Mỗi ngày chỉ có thể cung ứng 100 khối linh thạch. Thất bảo hồ lô mọc, chậm lại. Tô Trần cũng chỉ có thể để chúng nó chậm rãi sinh trưởng. Tại đây thất bảo hồ lô linh đằng không bên cạnh còn trồng một bụi khác mọc tốt đẹp tam bảo hồ lô. Này gốc tam bảo hồ lô linh đằng bên trên. Treo màu xanh. Màu vàng. Màu xanh nhạt hào quang hồ lô. Phân biệt là một. Kim. Phong hồ lô. Đã là nhị giai cực phẩm linh hồ lô. Nếu như tiếp tục sinh trưởng xuống. Chỉ sợ qua không được bao lâu liền muốn thành tam giai. Này tam bảo hồ lô phẩm giai đã đủ rồi. Tô Trần lộ ra nét mừng. Đem đầu này tam bảo hồ lô linh đằng ngắt hái xuống. Cầm lấy đi luyện chế thành nhị giai cực phẩm pháp khí. Tô Trần 3 năm này thường xuyên luyện chế linh hồ lô, đối luyện chế loại này pháp khí đã tương đương sở trường. Hắn hoa hơn nửa năm, phân biệt dùng luyện chế linh hồ lô một luyện thuật, phong luyện thuật, kim luyện thuật, đem cái này tam bảo hồ lô luyện chế thành bán thành phẩm nhị giai pháp khí. Luyện chế thành nửa sản phẩm pháp khí về sau, này tam bảo hồ lô có thể lớn có thể nhỏ, sử dụng tốt nhất làm một trượng chi cự, cũng có thể thu nhỏ làm lớn chừng bàn tay. Tô Trần tìm Bồng Lai Tiên Tông không gian trận pháp đại sư, bỏ ra một bút 3 vạn khối linh thạch không ít giá tiền, đặt hàng 3 cái không gian chứ vật trận pháp. Không gian này chứ vật trận pháp dùng 36 miếng không gian trận pháp thiên thạch tạo thành, có thể mở ra một cách độc lập vi hình không gian. Từng không gian trận pháp có 50 trượng lớn nhỏ, đây là trúc cơ kỳ trận pháp đại sư có khả năng đạt tới cực hạn. 50 trượng không gian đối với nhị giai pháp khí tới nói đã xem như khá lớn đầy đủ dùng. Hắn đem này 3 tòa không gian trận pháp khảm nạm bố trí tại tam bảo hồ lô vách trong, khiến cho tam bảo hồ lô có được không gian thật lớn chứ vật năng lực. Bởi vậy, này nhị giai cực phẩm tam bảo hồ lô xem như chính thức luyện chế thành công. Tô Trần đem này thanh hào quang, màu vàng hào quang, màu xanh nhạt hào quang tam bảo hồ lô trôi nổi ở lòng bàn tay, rót vào pháp lực, chúng nó lúc lớn lúc nhỏ, biến ảo khó lường, khiến cho lòng người vui không thôi. Nửa năm sau, Lăng Vân Tiên Binh các đại trưởng quỹ tiền đại sư rốt cuộc tại hắn sư tôn xuất thủ tương trợ dưới, đem còn lại 5 chuôi nhị giai cực phẩm lấp lóe phi kiếm cùng một chỗ luyện chế tốt, cho Tô Trần đưa tới. Tô Trần mừng rỡ đem 9 thanh phi kiếm đều chứa vào phong hồ lô bên trong, đồng thời đầu nhập hàng loạt linh thạch, dùng linh thạch tiêu tán ra linh khí, khiến cho mảnh này không gian nho nhỏ bên trong linh khí vô cùng nồng đậm. Dùng cách này tới ôn dưỡng phi kiếm. Cách làm này được xưng là hồ lô nuôi khí cụ thuật, nuôi thời gian càng lâu, phong hồ lô pháp khí cùng 9 thanh phi kiếm pháp khí liền có hội linh tính tương thông, liền thành một khối. Cách này phong hồ lô này 9 chuôi lấp lóe phi kiếm, đầy đủ nhường Tô Trần đem hồ lô trảm tiên phi kiếm quyết tu luyện tầng thứ nhất đến tầng thứ 3 kiếm quyết. 9 kiếm vừa ra, chỉ sợ không có mấy cái trúc cơ kỳ tu sĩ có thể tiếp được hắn một chiêu. Tô Trần lại đem dưới mặt đất phòng bế quan bên trong toàn bộ phệ linh phi kiếm xào huyệt đều chứa vào kim hồ lô bên trong. Về sau liền tại kim hồ lô bên trong làm nhà, thuận tiện hắn tùy thân chiếu khán này chút phệ linh phi kiếm. Tô Trần cảm giác sâu sắc hài lòng, đem tam bảo hồ lô thu nhập trong tay áo. Thừa cái kế tiếp nhị giai cực phẩm một hồ lô tạm thời không có xác định rõ công dụng. Hồ lô pháp khí bản thể là một cái vật chứa hình pháp khí, không phải trực tiếp dùng để cận thân chiến đấu. Không hề giống phi kiếm pháp khí một dạng trực tiếp chém giết đối thủ. Này hồ lô pháp khí công dụng càng nhiều hơn chính là quyết định bởi tại trong bụng của nó chứa là cái gì. Nếu là lấy ở đâu chứa linh tửu, chính là một cái linh hồ lô rượu. Nếu là chứa dầu hỏa có thể phun lửa, chính là hỏa hồ lô. Chứa phi kiếm pháp khí, chính là một cái phi kiếm hồ lô. Chứa phi đao pháp khí, chính là phi đao hồ lô. Chứa pháp phiên pháp khí, chính là pháp phiên hồ lô. Có thể nói, hồ lô pháp khí công dụng thiên biến vạn hóa. Dùng hồ lô pháp khí tới ôn dưỡng đủ loại pháp khí chỉ là thường thấy nhất công dụng. Thậm chí, dùng để nuôi yêu thú, nuôi yêu trùng cũng không nói chơi. Tô Trần tam bảo hồ lô trong đó gió kim 2 cái hồ lô đã có tác dụng. Một cách nuôi 9 chuôi lấp lóe phi kiếm, một cách nuôi 1 tổ phệ linh phi kiếm. Tô Trần đối với mình trúc cơ kỳ sức chiến đấu vẫn là có lòng tin. Chỉ là một cách nhị giai cực phẩm phong hồ lô cùng hồ lô trảm tiên phi kiếm quyết, chỉ sợ ít có trúc cơ kỳ tu sĩ có thể cùng hắn đấu pháp. Mà lại kim hổ lô bên trong phệ linh phi kiến, kiến hậu đã là nhất giai trung phẩm, cái khác binh kiến còn đang trưởng thành, nói không chừng còn có thể có kinh hỉ. Chỉ còn lại có một cái một hổ lô tạm thời không nghĩ tới tác dụng, ngày sau xem cơ duyên. Tô Trần đối với mình mới luyện thành tam bảo hổ lô pháp khí, hết sức vui mừng, không có bất mãn. duy chỉ có một việc đến nay không kết quả, canh cánh trong lòng. Hắn tại Linh Sơn bên trong một khối nhỏ trồng lên tôn sư nương cho hắn cái viên kia thần dị màu sắc rực rỡ hạt giống. Có khả năng cảm giác được rõ ràng. Hạt giống bên trong có lấy sục sôi mãnh liệt sinh cơ. Nhưng chẳng biết tại sao. Nó lại không phát mầm. Tô Trần thử nghiệm, dùng đá xanh nước mắt mài thành thanh chọc nước, rót một bát đi lên. Rất nhanh thanh chọc nước đều bị này miếng thần dị hạt giống hấp thu. Thế nhưng mấy ngày đi qua tình hình yêu nguyên như trước. Tô Trần buồn bực không hiểu. Suy nghĩ có thể là thanh chọc nước không đủ. Liền lại dùng ba hạt đá xanh nước mắt hóa thành thanh chọc nước. Này miếng thần dị hạt giống hấp thu hàng loạt thanh chọc nước trở nên càng thêm no đủ cùng thần vận một chút. Kết quả lại có chút thất vọng, nó vẫn là không phát mầm. Tô Trần Nguyên vốn cho là mình thanh chọc nước, hẳn là có thể cho nó phá xác mà ra, không nghĩ tới vẫn không thể. Liền nhiều như vậy thanh chọc nước thế mà cũng không thể thúc mầm, hắn có chút thúc thủ vô sách. Linh Nông Tiên Điển bên trên ghi chép có một ít kỳ dị hạt giống sinh trưởng điều kiện đặc thù, nhất định phải tại cực kỳ hiếm thấy dưới điều kiện mới có thể mọc ra. Tô Trần hoang mang, cũng không biết cần muốn như thế nào sinh trưởng hoàn cảnh mới có thể để cho này miếng thần dị hạt giống này mầm. Tô Trần nhớ ký Tôn Sư Nương nói qua, Tôn Chân Sư Tôn nghiên cứu này miếng thần dị hạt giống mấy chục năm, thủy chung không có kết quả gì, liền quả quyết từ bỏ. Tô Trần đối với cái này cũng có thể hiểu được, càng là tốt linh chủng thành thục thời gian hao phí càng dài. Chỉ là trúc cơ đan chủ dược tài ngọc tuổi chi, liền muốn trồng lên 1000 năm. Dù cho đây là tiên linh chi một kim đan tu sĩ cũng không có dài như vậy mệnh, có thể sống đến ngày đó. Huống chi, nó còn không phát mầm. Tô Trần không tiếp tục lãng phí chính mình còn thừa không bao nhiêu thanh lệ thạch. Chỉ có thể để đó mấy miếng này thần dị màu sắc rực rỡ hạt giống tại trong linh điền. Tạm thời mặc kệ nó. Hắn lại tốn thời gian mấy tháng. Tại Đồng Lô Sơn luyện đan thất. Luyện chế ra một chút nhị giai ít tốc đan. Tổ linh đan đi ra. Miễn cho ra ngoài sau khi xuống núi. Không tiện luyện đan.